Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1870. Lộ hiện. Chương 1870. Lộ hiện. Đáy biển, cây nấm ngồi xếp bằng, hấp thu hải thần chi tâm lực lượng. Bất kỳ một cách nào hải thần tộc người đều có đủ hải thần chi tâm, nhưng chỉ có để bát cảnh trở lên tộc nhân mới có thể để cho trái tim bất hủ không xấu. Viên này hải thần chi tâm chính là vì một cách để bát cảnh cường giả. Nó ẩn chứa lực lượng khổng lồ, tuy nhiên chưa đủ một phần mười, nhưng là tương đương khả quan. Theo Lăng Tiên đoán chừng, nếu là đem hoàn toàn hấp thu, cây nấm tuyệt đối có thể đột phá đến để thất cảnh hậu kỳ, thậm chí có khả năng đạt tới đỉnh phong. Bất quá, đây không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, ít nhất cũng phải thời gian nửa năm mới có thể đem hắn hoàn toàn hấp thu. Cho nên, Lăng Tiên không còn quan tâm cây nấm, suy tư về phong ấm một chuyện. Đáng tiếc, nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra cái gì đáng tin cậy phương pháp. Chẳng lẽ thật không có biện pháp sao? Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, vốn là lầm bầm lầu bầu, lại đã nhận được đáp lại. Có lẽ, ngươi có thể thử xem hải thần chi tâm. Cây nấm mở mắt ra, khí thế bàng bạc tuôn ra, nhấc lên vạn trượng phong ba, mang tất cả bát hoang. Đó là để thất cảnh trung kỳ khí thế. Chúc mừng đột phá. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Như thế nào không tiếp tục? Ta muốn cho ngươi hấp thu còn dư lại lực lượng, nói không chừng có thể phá vỡ bên trong cơ thể ngươi phong ấm. Cây nấm mặt giãn ra cười nói. Là cái biện pháp. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, hải thần chi tâm có được lực lượng khổng lồ, nếu là đem hấp thu, hoàn toàn chính xác có khả năng phá sơ tan phong ấm. Cho nên thử một chút xem sao. Cây nấm thu lại dáng tươi cười, nói. Mặc kệ có được hay không, dù sao cũng phải thử xem ngoại lực biện pháp này. Được, ta liền không làm kiêu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có chối từ. Hắn cùng với cây nấm tính toán là sinh tử chi giao, không cần phải sĩ diện cãi láo. Ngay sau đó, hắn vẫy tay một cái, hải thần chi tâm bay tới đỉnh đầu thả ra bàng bạc lực lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lăng Tiên vận chuyển Hồng Hoang Thiên Tông bắt đầu hấp thu. Kết quả lại làm cho hắn có chút thất vọng. Không thì không cách nào hấp thu hải thần chi tâm lực lượng, mà là hấp vào bên trong cơ thể trong nháy mắt cổ lực lượng này sẽ gặp tiêu tán, hoàn toàn triệt để tiêu tán. Tựa như không có gặp được Cửu Tiên Đồ trước, Lăng Tiên có thể thu nạp linh khí, nhưng không cách nào ngưng tụ. Không được sao? Lăng Tiên than nhẹ một tiếng. Không tiếp tục hấp thu hải thần chi tâm. Sự thật liền bày ở trước mặt, tiếp tục nữa, hoàn toàn lãng phí. Xem ra, ngoại lực con đường này không thể thực hiện được. Cây nấm ánh mắt buồn bã, nói. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đúng vậy a, nhưng không có cách nào đột phá, liền không cách nào đạt được lực lượng càng mạnh. Lăng Tiên cười khổ, nói. Không chiếm được lực lượng càng mạnh. Liền không phá nổi phong ấm, đây là một cái vô giải tuần hoàn. Vừa nói, hắn ngơ ngác một chút, về sau, mắt sáng như sao liền phát sáng lên. Chỉ vì, hắn đột nhiên ý thức được, mình là gì muốn chấp nhất tại đột phá đâu này. Không đột phá đến cảnh giới cao hơn, cũng có thể đạt được lực lượng, ví dụ như siêu việt cực cảnh. Đây là một cái thần kỳ siêu nhiên cảnh giới. Vừa có thể dùng tăng cường thực lực, cũng không cần đột phá. Nói cách khác, chính là chỉ cần Lăng Tiên đã vượt qua ít nhất một cái cực cảnh, liền có thể đánh vỡ gông xiềng, mở ra phong ấm. Cho nên, Lăng Tiên mắt sáng như sao trong bộc phát ra sáng chói thần quang, như kiêu dương vậy chói mắt. Điều này làm cho cây nấm bỗng cảm thấy phấn chấn, nói. Nhưng là muốn đến biện pháp. Không sai. Lăng Tiên nở nụ cười. Nói, là ta quá câu chấp tại đột phá, đã quên không đột phá đến cảnh giới cao hơn, cũng có thể tăng cường thực lực. Nghe vậy, cây nấm đôi mắt dễ thương cũng phát sáng lên, nói. Ý của ngươi là, siêu việt cực cảnh. Không sai. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Phong ấm người của ta đã vượt qua một cái cực cảnh, nói cách khác, ta chỉ cần siêu việt một cái cực cảnh, liền có thể đánh vỡ giam cầm. Đích xác có thể thực hiện. Cây nấm mặt giãn ra, lộ ra một màn sáng rỡ sáng tươi cười, nói. Chúc mừng ngươi muốn đến biện pháp. Chỉ là tìm ra rồi đường có thể thành công hay không cũng còn chưa biết. Lăng tiên lắc đầu, cực cảnh đều tương đương gian nan, càng không nói đến là siêu việt cực cảnh. Cái kia không chỉ cần muốn kinh tài tuyệt diễm đích thiên tư, cũng cần cơ duyên, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Bất quá, cuối cùng là đã tìm được đường, kế tiếp chỉ cần hướng phía cái phương hướng này cố gắng, liền có mở ra phong ấm khả năng. Ta tin tưởng ngươi, siêu việt cực cảnh tuy khó, nhưng ngươi tuyệt đối có thể làm. Cây nấm đối với lăng tiên rất có lòng tin. Vậy cho ngươi mượn chúc lành. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tốt rồi, ngươi tiếp tục tu luyện, ta suy nghĩ như thế nào siêu việt cực cảnh. Nghe vậy cây nấm điểm nhẹ trán, rồi sau đó nhắm đôi mắt lại, tiếp tục hấp thu hải thần chi tâm. Lăng tiên cũng nhắm đôi mắt lại, suy tư về siêu việt cực cảnh một chuyện. Đáng tiếc nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra chút đầu mối nào. Siêu việt cực cảnh thật sự là quá khó khăn, ý nghĩa đánh vỡ cực cảnh, siêu nhiên tại viên mãn phía trên, nhưng cũng đã viên mãn, phải thế nào siêu việt? Quả thực liền là không thể nào. Quá khó khăn, tại viên mãn trên cơ sở tăng cường, đây cũng không phải là chỉ dựa vào ngộ tính cố gắng liền có thể làm được rồi. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ra siêu việt cực cảnh nơi mấu chốt. Cơ duyên. Cùng lăng tiên phù khí hai đạo đồng dạng, chỉ có cơ hội, lại vừa đạt thành. Xem ra, chỉ có thể thuận theo tự nhiên rồi. Lăng tiên tự lẩm bẩm, không thể làm gì. Ngay sau đó, hắn không hề suy nghĩ việc này, đem trọng tâm bỏ vào thân thể. Pháp lực đã mất đi. Hắn có thể dựa vào là, cũng chỉ còn lại có thân thể chi lực. Cho nên, lăng tiên diễn luyện bình loạn đỉnh tiên quyền, chịu đựng gân cốt, tăng cường khí huyết. Mặc dù nói đến đệ thất cảnh trung kỳ, hiệu quả đã là cực kỳ bé nhỏ, nhưng tu hành liền là như thế, nhất là thân thể, chỉ có thể tích lũy tháng ngày. Cứ như vậy, thời gian lặng yên trôi qua. Nửa năm sau, cây nấm mở mắt ra, hùng hồn khí thế mang tất cả ra. Lại để cho khắp biển cả cũng vì đó bốc lên. Oành! Sóng cồn nổi lên bốn phía, bay thẳng trời cao, sở hữu hải yêu đều lạnh run, mặc dù là bốn đầu giao long cũng theo đó sợ run. Quả nhiên đột phá đến để thất cảnh hậu kỳ. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chúc mừng! Đáng tiếc không có thể nhất cổ tác khí đạt tới minh đạo cảnh đỉnh phong. Cây nấm mắt lộ ra tiếc hận. Thấy đủ đi, thời gian nửa năm liên phá hai cảnh còn muốn thế nào? Lăng tiên lắc đầu bật cười, nếu là để người ta biết cây nấm dễ dàng như thế liền ngay cả phá hai cảnh nhất định sẽ ven vét không thôi. Đáng tiếc, ai cũng ven vét không được. Cây nấm thân là hải thần tộc còn sót lại hậu nhân, không chỉ có thiên tư siêu tuyệt, có thể so với hắn tổ, cũng không cần như tu sĩ tầm thường như vậy từng bước cái dấu chân. Nàng chỉ cần tìm được tổ địa, tu vi liền cũng tìm được đại phúc độ tăng cường. Đây không phải thu hoạch lớn nhất. Cây nấm cười thần bí. Hả? Lăng tiên lông mày nhíu lại, nói. Thế nhưng mà đã biết tổ địa vị trí. Không sai. Cây nấm vẻ mặt tươi cười, nói. Vì tiền bối này từng tại tổ địa tiếp thủ qua tẩy lễ, biết rõ tổ địa vị trí cùng mở ra phương pháp. Chúc mừng ngươi rồi, tiến vào tổ địa về sau, tu vi của ngươi lại sẽ tiêu thăng. Lăng tiên thiệt tình chúc mừng. Lăng tiên cùng ta cùng nhau đi đi. Cây nấm tươi đẹp cười một tiếng, nói. Ta khẳng định, ngươi sẽ có thu hoạch. Chuyện này. Lăng tiên chần chờ một chút, nói. Đó là hải thần tộc tổ địa, ta một ngoại nhân, không ổn đâu. Không có gì không ổn, toàn bộ hải thần tộc chỉ còn lại có một mình ta, cho dù tổ tông anh linh còn tại cũng sẽ không biết nói cái gì. Cây nấm lắc đầu. Nhưng ta còn có việc. Lăng tiên tâm hệ đan tiên nhắc nhở. Không sao, ta trước cùng ngươi, sau đó ngươi lại theo giúp ta. Cây cây nấm nháy như bảo thạch mắt to, làm cho người ta rất khó cự tuyệt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1871. Ép tới gần chân tướng. Chương 1871. Ép tới gần chân tướng. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Lăng Tiên bất đắc dĩ, cây nấm lời đều nói đến mức này, hắn nếu là cự tuyệt nữa, khó tránh khỏi có chút nói không được. Huống chi, hắn đối với hải thần tộc tổ địa cũng có chút hứng thú. Tại bất kỳ một cách nào thời đại, hải thần tộc đều là quân lâm thiên hạ tồn tại, gọi là huy hoàng vô tận, phong quang đã đến cực hạn. Mà tổ địa thì là hải thần tộc lớn nhất sắc thái truyền kỳ địa phương. Nghe nói, chỗ đó tồn tại vô cùng bảo bối, vô tận lực lượng, là thế nhân tha thiết ước mơ chi địa. Bất quá, không phải ai đều có tư cách tiến vào tổ địa đấy, mặc dù là hải thần tộc người, một đời cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người có thể tiến vào, chớ nói chi là người ngoài. Dưới mắt, hiếm có cơ hội này, Lăng Tiên tự nhiên là muốn đi xem. Đi là được rồi, ta cam đoan ngươi sẽ có thu hoạch. Cây nấm nhòn miệng cười, rồi sau đó dần dần thu lại, nói. Có lẽ, ta có thể tại đó tìm được chân tướng. Chân tướng. Lăng Tiên trầm mặt một chút, chần chờ nói. Có một việc, ta không biết nên không nên nói cho ngươi biết. Nghe vậy, cây nấm nao nao, nói. Ngươi nói. Ta và ngươi gặp phải cái kia thần bí tồn tại, tên là U Trầm, chính là một vô địch thành đạo người. Lăng Tiên đã trầm mặt một lát, đem chân tướng nói ra. Quả nhiên là thành đạo người. Cây nấm thân thể mềm mại chấn động. Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi giống như có lẽ đã dự liệu được. Lăng Tiên khẽ nhíu mày. Tại Vĩnh Tiên Tinh tổ địa ở bên trong, ta gặp được năm đó đánh một trận bộ phận hình ảnh, một người trong đó chính là cái kia cái thần bí tồn tại. Cây nấm mắt lộ ra hận ý, nói. Theo hắn chí cao vô thượng khí thế đến xem, ta suy đoán hắn là vô địch thành đạo người, còn lại hai người cũng là như thế. Nguyên lai ngươi đã đoán được. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn sợ cây nấm biết rõ U Trầm thực lực về sau, hiểu ý sinh thất bại, bởi vậy cũng chỉ là bộ phận chân tướng. Cây nấm ánh mắt lạnh như băng, nói. Hải thần tộc bị phúc diệt thời gian chính là 3 vạn trước, còn lại tứ đại vô địch chủng tộc cũng là như thế. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Nói cách khác, hung thủ có khả năng đều là bọn hắn. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nhận đồng cây nấm thuyết pháp. 3 vạn năm trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vẫn là một mê, sử sách cũng không có nửa điểm ghi lại. Bất quá hắn cùng nhau đi tới. Gặp phải rất nhiều manh mối đều chỉ hướng vực ngoại thiên ma. Đây chính là chân tướng có thể tiêu diệt ngũ đại chí cường chủng tộc, hoặc là chân tiên, hoặc là thánh tổ. Lăng Tiên thở dài. Rất nhanh sẽ biết. Cây nấm trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vẻ mong đợi, nói. 3 vạn năm trước sở hữu chân tướng đều muốn tại đó đạt được. Nghe vậy, Lăng Tiên cũng sinh lòng chờ mong. Theo hắn bước lên con đường tu hành ngày đó bắt đầu 3 vạn năm trước bí ẩn, liền một mực khốn nhiễu hắn. Hôm nay, rốt cuộc có cơ hội vạch trần, có thể nào không cho hắn chờ mong. Nếu không phải tâm hệ đan tiên nhắc nhở, hắn hiện tại đã nghĩ đi hải thần tộc tổ địa. Tốt rồi, ngươi nói một chút sự tình đi. Cây nấm thu lại lạnh như băng, cười tươi như hoa. Ta nhận ủy thác của người tìm một cách nữ tử. Lăng Tiên đơn giản nói hạ xuống, nói. Đầu mối duy nhất chính là Nguyệt Điện. Vậy liền đi thôi, đợi giải quyết việc này về sau, chúng ta lại đi vạch trần chân tướng. Cây nấm cười cười, phá hải mà ra. Lăng Tiên theo sát phía sau. Nguyệt Điện tại Nam Vực rất nổi danh, không phải là bởi vì thực lực cường hãn, mà là vì một kiện trong truyền thuyết chí bảo. Nguyệt Ngấn. Năm đó, Di Thiên Cung quân lâm bắt đầu, dựa vào là 3 cái chí bảo theo thứ tự là Nhật Diệu, Nguyệt Ngấn, Tinh Quý. Trong đó, Nguyệt Ngấn thần bí nhất, Không người nào biết nó bộ dạng ra sao, cũng không biết nó có năng lực gì. Nhưng một điểm có thể xác định, đó chính là cường đại, cực đoan cường đại. Có thể nói, không có vật ấy cùng mặt khác hai kiện chí bảo, liền không có năm đó Di Thiên Cung, cũng không có hôm nay phân liệt. Cái này ba cái chí bảo quá cường hãn, nghe nói một khi dung hợp, chính là thần uy cái thế, so chí tôn binh còn cường hãn hơn. Cho nên, Di Thiên Cung bạo phát nội chiến. Cuối cùng nhất, Nguyệt Điện thất bại, nhưng Nguyệt Ngấn lại không biết tung tích, đã thành một cách đến nay cũng không có câu trả lời mê. Mà bởi vì tại trong nội chiến nguyên khí đại thương, Nguyệt Điện đành phải ly khai trung vực, đi tới chỗ xa xôi nam vực. Qua nhiều năm như vậy, tuy nhiên truyền thừa không dứt, nhưng cũng đã trở thành thế lực tam lưu, không còn nữa ngày xưa rầm rộ. Tòa cung điện này, ngược lại là một việc tốt bí bảo. Chân núi, Lăng Tiên nhìn qua này tòa lơ lửng ở giữa không trung rộng lớn cung điện, mắt sáng như sao trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Này điện công thủ gồm nhiều mặt, hơn nữa có thể dẫn động nguyệt chi tinh hoa, giúp người tu luyện quả thật một kiện bảo vật hiếm có. Hôm nay Nguyệt Điện cũng liền tòa cung điện này đem ra được rồi. Cây nấm cảm xít khái thở dài, nhớ tới hải thần tộc. Nguyệt Điện không còn nữa ngày xưa rầm rộ, nàng hải thần tộc cảm giác không phải là như thế. Hơn nữa so Nguyệt Điện còn thảm, chỉ còn lại có một mình nàng. Đừng quá sầu não rồi, nếu như ngươi muốn khôi phục hải thần tộc ngày xưa vinh quang, liền cố gắng tu luyện trèo lên đỉnh đỉnh phong. Lăng Tiên an ủi một câu. Đúng vậy, nhưng quan trọng nhất là lưu lại huyết mạch. Cây nấm ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Lăng Tiên, nói. Cho nên, xin theo ta sinh đứa bé đi. Tại sao lại để chuyện này? Lăng Tiên đau đầu, không để ý tới cây nấm, cất cao giọng nói. Tại hạ Lăng Tiên cầu kiến Nguyệt Điện trưởng giáo. Thoại âm rơi xuống thật lâu không thấy đáp lại. Điều này làm cho cây nấm đôi mi thanh tú nhăn lại, hơi không kiên nhẫn rồi. Lăng Tiên ngược lại là không có, hắn an ủi cây nấm kiên nhẫn chờ đợi. Trong chốc lát về sau, trong điện truyền ra một đạo hữu khí vô lực thanh âm, mà cửa hậu điện chậm rãi mở ra. Vào đi. Nghe vậy, Lăng Tiên tay không vỡ ra hư không, một cái chớp mắt liền tiến vào rồi đại điện. Chỉ thấy đại điện thập phần trống trải, chỉ có một lão nhân ngồi xếp bằng, như nến tàn trong gió, hiển nhiên là ngày giờ không nhiều. Tu vi của hắn cũng không cao, chỉ có trạch đạo đỉnh phong. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm khái, năm đó uy trấn bắt đầu Nguyệt Điện quả nhiên là xuống dốc rồi. Tôn giá thế nhưng mà là Nguyệt Ngấn mà đến. Lão nhân hai mắt đục ngầu, hữu khí vô lực nói. Như là vì Nguyệt Ngấn, vậy liền mời trở về đi, Nguyệt Ngấn tại hơn 3 vạn năm trước cũng đã thất lạc. Các hạ đã hiểu lầm, ta không phải là vì Nguyệt Ngấn mà đến. Lăng Tiên cười khoát khoát tay. Vậy cũng mời trở về đi, ta Nguyệt Điện đã trở thành thế lực tam lưu, ngoại trừ Nguyệt Ngấn, không có đáng giá gì các hạ lo nghĩ rồi. Lão nhân than nhẹ, khó nén sầu não. Người nào nói, ta xem tòa đại điện này cũng không tệ. Lăng Tiên cười khẽ, lại để cho lão trong lòng người trầm xuống, thân thể cũng cứng ngắc lại vài phần. Chớ khẩn trương, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Tôn giá đừng vòng quanh rồi, mời nói thẳng ý đồ đến. Lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc tràn đầy vẻ kiêng dè. Hắn nhìn không ra Lăng Tiên tu vi, nhưng có thể xác định đánh chết mình không phải là việc khó, tự nhiên là thập phần khẩn trương. Ta tới nghe ngóng một người. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Nàng tên là Trương Mộng Nguyệt, là một cô gái, không biết các hạ còn có ấn tượng. Không có. Ta không nhớ rõ môn hạ có người gọi Trương Mộng Nguyệt. Lão nhân lắc đầu. Nàng là hơn 3 vạn năm trước cổ nhân. Lăng Tiên không có ngoài ý muốn cùng đan tiên người cùng một thời đại. Lão nhân tự nhiên là không thể nào có ấn tượng. Cổ nhân. Lão nhân nhíu mày, nói. Tôn giá vừa nói như vậy, ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng rồi. Hả? Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn. Ta không thể xác định, kính xin các hạ chờ một chút, ta đi gọi là sách. Lão nhân trầm ngâm một chút, quyết định đem hết khả năng. Hết cách rồi, hắn tự biết không phải Lăng Tiên đối thủ, tự nhiên là không dám cự tuyệt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1872. Gặp cố nhân. Chương 1872. Gặp cố nhân. Trong đại điện, lão nhân quay lại trên tay cầm lấy một quyển phiếm hoàng danh sách bơ, dơ, và giao thông. Hắn đang tại Lăng Tiên trước mặt mở ra tìm kiếm lấy Trương Mộng Nguyệt cái tên này. Trong chốc lát về sau, Trương Mộng Nguyệt ba chữ đập vào mi mắt, lại để cho Lăng Tiên tinh thần tỉnh táo. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại mắt lộ ra thất vọng. Chỉ vì thượng diện ngoại trừ Trương Mộng Nguyệt cái tên này bên ngoài cũng chỉ có bổn môn thánh nữ bốn chữ, hắn tin tức của hắn, một mực không có. Ý vị này, manh mối đã đoạn, tự nhiên là lại để cho Lăng Tiên có chút thất vọng. Quả nhiên là nàng. Nhìn thấy bổn môn thánh nữ bốn chữ, lão nhân nhẹ nhàng thở dài trong đôi mắt già nua vẫn đục hiện lên một tí ti phức tạp ý. Hả? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, nói. Nghe các hạ khẩu khí, tựa hồ đối với nàng có chút ấn tượng. Trương Mộng Nguyệt, hơn 3 vạn năm trước Nguyệt Điện Thánh Nữ kế tiếp nhiệm Nguyệt Điện Chi Chủ. Nhưng cuối cùng nhất, nàng lại mưu phản Nguyệt Điện, nguyên nhân không rõ, hành tung thành mê. Nghe nói, nàng trộm chí bảo Nguyệt Ngẫn, nhưng cũng không có chứng cứ xác thực. Lão nhân thở thật dài một cái, nói. Tôn giá ngay từ đầu nhắc tới cái tên này. Ta cũng không có liên tưởng đến nàng, giờ phút này thấy danh sách bên trên thánh nữ hai chữ, ta mới rốt cuộc xác thực định. Hành tung thành mê. Lăng Tiên mày nhăn lại, hắn không quan tâm Trương Mộng Nguyệt vì sao mưu phản Nguyệt Điện, phải trang trộm Nguyệt Ngẫn, hắn chỉ quan tâm cô gái này hành tung. Đúng vậy, tự nàng ly khai Nguyệt Điện về sau, liền như đá ném vào biển rộng, không thấy tăm hơi. Lão nhân phức tạp thở dài, nói. Ta Nguyệt Điện đã ở tìm nàng, nhưng đáng tiếc tìm hơn 3 vạn năm cũng không có dấu vết để lại. Ngay cả dấu vết để lại đều không có. Lăng Tiên chân mày nhíu chặt hơn, năm đó Nguyệt Điện cũng không phải là hôm nay cái này xa xuất thế lực tam lưu. Coi như là tìm hơn 3 vạn năm cũng nên có chút manh mối. Nhưng kết quả, nhưng lại ngay cả một tia dấu vết để lại đều không có, đây quả thực là biến mất khỏi thế gian. Không sai. Lão nhân thở dài, nói. Ta không biết tôn giá tìm cô gái này mục đích là gì, nhưng ta khích lệ ngươi chính là buông tha đi. Đích xác là nên buông tha cho. Lăng Tiên cười khổ, khuyên Nguyệt Điện chi lực đều không thể tìm được, một mình hắn sao có thể tìm được. Hoàn toàn là lãng phí thời gian. Nhưng, hắn không thể buông tha. Đan Tiên đợi hắn như con, ăn trọng như núi, hắn há có thể lại để cho Đan Tiên thất vọng. Thật sự một điểm manh mối đều không có sao. Lăng Tiên chưa từ bỏ ý định. Một chút cũng không có. Lão nhân lắc đầu, nói. Ta Nguyệt Điện sớm liền buông tha rồi, cho dù thật là nàng cầm Nguyệt Ngẫn cũng không muốn sẽ tìm. Cũng thế. Lăng Tiên thở dài, nói. Ta đây liền cáo từ. Vừa nói, hắn quay người hướng phía đi ra ngoài điện. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên từ chân núi truyền đến, lại để cho Lăng Tiên nhíu mày. Tại hạ Trương Thừa Long cầu kiến Nguyệt Điện chi chủ. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiên nhíu mày tiếp theo lộ ra dáng tươi cười. Ngày xưa, hắn mới tới Kỳ Thạch Phường. Ra tay giúp một cách bị khi nhục đích nam tử trẻ tuổi, người nọ, liền gọi Trương Thừa Long. Là hắn sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, dừng bước. Điều này làm cho lão nhân hồ nghi, nói. Tôn giá nhận thức người này. Xem như thế đi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Nghe vậy, lão nhân cao giọng nói ra. Vào đi. Thoại âm rơi xuống. Một bóng người bay vào trong điện, đúng là Trương Thừa Long. Tiến đại điện, hắn liền thấy được Lăng Tiên, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đối với hắn mà nói, Lăng Tiên tựu là tái sinh phụ mẫu, không có hắn, Trương Thừa Long chỉ có thể nuốt xuống khuất nhục, càng không khả năng có thành tựu ngày hôm nay. Cho nên, hắn kinh hỉ nói. Lăng huynh, làm sao ngươi tại đây? Có chút việc. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, đánh giá Trương Thừa Long liếc, nói. Đúng vậy, đã đột phá đến để lục cảnh, xem ra, tu di thánh sơn đan dược không sai. May mắn mà Lăng huynh, nếu không phải ngươi, ta há có thể có hôm nay. Trương Thừa Long cho đã mắt cảm kích, cũng đầy mắt vui sướng. Ta cũng vậy, không có làm cái gì, không cần cảm ơn ta. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Tốt rồi, trước làm việc của ngươi sự tình đi, về sau chúng ta lại ôn chuyện. Được. Trương Thừa Long gật gật đầu, đem ánh mắt rời về phía lão nhân, nói. Ta muốn nghe được một người. Nghe vậy, lão nhân cổ quái nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi muốn nghe được người nào? Trương Mộng Nguyệt. Trương Thừa Long cười cười, lại để cho lão nhân sửng sốt, Lăng Tiên cũng ngơ ngác một chút. Về sau, hắn liên tưởng đến tờ cái họ này, thần sắc không khỏi khẽ động, hỏi Trương Mộng Nguyệt. Là gì của ngươi? Lão Tổ. Trương Thừa Long nói. Ta là của nàng thứ 62 đời huyền tôn. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao trong bộc phát ra sáng chói thần quang, khóe miệng cũng giơ lên. Đây thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đồ mà chẳng mất công. Nhiệm vụ của hắn chính là điều tra Trương Mộng Nguyệt phải chăng có lưu hậu đại. Trương Thừa Long xuất hiện, ý nghĩa hắn hoàn thành đan tiên nhắc nhở. Ngay sau đó, Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, nhìn về phía Trương Thừa Long ánh mắt nhu hòa không ít. Bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, đan tiên đợi hắn như con, hắn đối với đan tiên hậu nhân tự nhiên cũng là sinh lòng bảo vệ. Ngươi là của nàng hậu nhân. Lão nhân thần sắc lạnh xuống, hùng hồn khí thế tuôn ra cực tốc kéo lên, lập tức liền đạt đến để lục cảnh hậu kỳ. Cũng không phải hắn che giấu thực lực, mà là vận dụng đại điện chi lực. Điều này làm cho Trương Thừa Long khẽ giật mình, không rõ lão bởi vì sao sẽ lộ ra sát ý. Lăng Tiên minh bạch, nhưng hắn không có khả năng lại để cho lão nhân tổn thương Trương Thừa Long. Đây chính là luyện thương không hậu nhân, theo bối phận đi lên nói cũng là vãn bối của hắn, có thể nào cho phép lão nhân ra tay. Ngay sau đó, hắn một trường oanh ra trực tiếp vỡ vụn đại điện chi lực. Một màn này sợ ngây người lão nhân cùng Trương Thừa Long, nhất là lão nhân càng là kinh hãi gần chết. Hắn biết rõ đại điện lực lượng mạnh bao nhiêu, có thể một quyền đem nát bấy tuyệt đối là để thất cảnh tồn tại. Điều này làm cho lão nhân ý thức được, chính mình vẫn là đánh giá thấp Lăng Tiên, như thế cường giả muốn giết mình, liếc liền vậy là đủ rồi. Không nghĩ tới, tôn giá đúng là để thất cảnh cường giả. Lão nhân đắng chát, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đối với chỉ có đệ ngũ cảnh chính hắn mà nói, đệ thất cảnh liền đồng đẳng với là vô địch chân tiên, chí cao vô thượng, không thể địch nổi. Lăng Tiên bối, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Trương Thừa Long cũng lộ ra vẻ kính sợ, Lăng huyên hai chữ, vô luận như thế nào cũng không nói ra miệng. Khách khí, ngươi trước lui qua một bên. Lăng Tiên khoát tay, đem ánh mắt rời về phía lão nhân, nói. Người này, ngươi không năng động, ai cũng không dơ quy quy u, v quy quy o, cơ, năng động. Nghe vậy, lão nhân đắng chát cười một tiếng, thu liếm khí thế. Đối mặt một ánh mắt liền đủ để giết hắn đi cường giả, hắn làm sao dám làm càn. Năm đó ăn oán, sớm đã tan thành mây khói, không cần phải liên quan đến người vô tội. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Tôn giá dạy phải, ta sẽ buông xuống, sẽ không lại ra tay với hắn. Lão nhân cười khổ. Trưởng giáo, ngươi vì sao phải giết ta? Trương Thừa Long nhíu mày. Một việc chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng thế. Lão nhân thở dài. Đối với ngươi muốn biết. Trương Thừa Long không chịu lui bước. Ngươi hãy nói một chút đi. Lăng Tiên mở miệng, nói. Hắn có quyền biết rõ chân tướng. Được rồi. Lão nhân bất đắc dĩ tổ chức một cái tìm từ, đem chân tướng nói liên tục. Trong chốc lát về sau, Trương Thừa Long đã minh bạch, nói. Khó trách ngươi muốn giết ta. Tổ huấn có lời, nếu là gặp được Trương Mộng Nguyệt hậu nhân, định giết không buông tha. Lão nhân thở thật dài một cái. May mắn có tiền bối, bằng không thì ta đã chết rồi. Trương Thừa Long cười thần bí, nói. Ngươi cũng sẽ hối hận. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1873. Bạch Nhật Nguyệt Hiện. Chương 1873. Bạch Nhật Nguyệt Hiện. Được nghe Trương Thừa Long lời ấy, lão nhân nhíu mày, có chút khó hiểu. Tổ huấn có lời, nếu là gặp được Trương Mộng Nguyệt hậu nhân, định trảm không buông tha. Nếu là hắn giết Trương Thừa Long, chỉ sẽ cảm thấy khoái ý, làm sao có thể hối hận. Ngay sau đó, hắn cau mày nói. Lời ấy ý gì? Hắc hắc, ta có thể là dẫn Nguyệt ngấn tới. Trương Thừa Long cười hắc hắc. Mi tâm sáng lên, ngưng tụ thành một vòng nửa vầng trăng thần thánh sáng tỏ, trong sáng thánh khiết. Lập tức, toàn bộ đại điện chấn động lên, từng đạo hào quang xông lên trời, đã phá vỡ đám mây. Về sau, Bạch Nhật Nguyệt hiện thánh khiết chi quang rơi xuống, đem Trương Thừa Long nổi bật giống như Nguyệt thần hạ phàm, siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, dị tượng biến mất. Chỉ có Trương Thừa Long mi tâm, nhưng có một luân phiên nửa vầng trăng. Điều này làm cho lão nhân ngây người, trong ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ, chính là kích động. Ấm ký có thể giả bộ, nhưng Bạch Nhật Nguyệt hiện nhưng không cách nào làm bộ, chỉ có Nguyệt ngấn nơi tay, khả năng dẫn động. Nói cách khác, biến mất hơn 3 vạn năm chí bảo, ngay tại Trương Thừa Long trong cơ thể. Hiện tại, minh bạch ta là gì, nói ngươi sẽ hối hận đi à nha. Trương Thừa Long cười nhẹ một tiếng, mi tâm nửa vầng trăng sáng lên, nhu hóa sáng ngời, thần thánh không rảnh. Nguyệt ngấn quả nhiên là Trương Mộng Nguyệt trộm. Lão nhân thật chặt nhìn thẳng Trương Thừa Long, có phẫn nộ, có tin mừng vui mừng, cũng có bất đắc dĩ. Đích xác là lão tổ trộm, nhưng ta nghĩ hẳn là có nỗi khổ tâm. Trương Thừa Long thu lại Loan Nguyệt ấm ký. Có thể có cái gì nỗi khổ tâm? Lão nhân không tin. Theo như lời ngươi nói, lão tổ là Nguyệt Điện Thánh Nữ, kế tiếp nhiệm Nguyệt Điện Chi Chủ. Trương Thừa Long nhàn nhạt mở miệng, nói. Nếu không phải có nỗi khổ tâm, nàng vì sao phải trộm được Nguyệt Ngấn? Hoàn toàn không có đạo lý. Đúng vậy, muốn chấp trưởng Nguyệt Ngấn chỉ cần an tâm chờ đợi chính là, không cần phải trộm cắp. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nhận đồng Trương Thừa Long thuyết pháp. Điều này làm cho lão nhân lâm vào trầm mặc, không lời nào để nói. Huống chi, mục đích chuyến này của ta chính là trả lại Nguyệt Ngấn. Trương Thừa Long thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Đây là lão tổ nguyện vọng, đủ để chứng minh, nàng trộm lấy Nguyệt Ngấn là có nỗi khổ tâm đấy, bằng không thì, làm sao có thể lại để cho hậu nhân trả lại Nguyệt Ngấn. Nghe vậy, lão nhân ngơ ngẩn, về sau liền kích động. Nguyệt Ngấn không đơn thuần là chí bảo, cũng là Nguyệt Điện tinh thần biểu tượng, nhưng phàm là Nguyệt Điện chi nhân cũng nghĩ tìm được bảo vật này. Đáng tiếc hơn 3 vạn năm đi qua, đừng nói tìm được, liền chút manh mối đều không có. Giờ phút này được nghe Trương Thừa Long muốn trả lại Nguyệt Ngấn, lão nhân sao có thể không kích động. Ngay sau đó, hắn run giọng hỏi, lời ấy thật chứ? Lão tổ nguyện vọng, không dám làm trái. Sở dĩ kéo hơn 3 vạn năm là vì lão tổ rơi xuống một loại cấm chế. Ta Trương gia nhất mạch đơn truyền, mỗi khi đời sau sinh ra đời lúc, Nguyệt Ngấn liền sẽ tự động vào thể nội, nhưng lại sẽ không hiển hóa. Chỉ có đột phá đến đệ lục cảnh, Nguyệt Ngấn mới có thể hiển hóa, mới có thể biết được lão tổ nguyện vọng. Lại nói tiếp có chút hổ thẹn. Hơn 3 vạn năm đến, ta Trương gia vẫn luôn chưa từng xuất hiện để lục cảnh tu sĩ, cho nên cũng vẫn không người nào biết Nguyệt Ngấn cùng lão tổ nguyện vọng. Ta cũng là trước đó không lâu, mới đột phá đến để lục cảnh, đợi biết được lão tổ nguyện vọng về sau, ta liền lập tức đến nơi này. Trương Thừa Long thần tình nghiêm túc, tuyệt không một chút hư giả. Huống chi, hắn đến nhà Hiển Lộ Nguyệt Ngẫn cử động đã chứng minh thái độ hắn. Cho nên, Lăng Tiên nở nụ cười, nhìn về phía Trương Thừa Long ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Có lẽ hắn thiên tư không được, tu vi không được, nhưng cũng rất tốt. Lão nhân cũng cười, đồng thời cũng có vài phần hổ thẹn. Nguyệt Ngẫn thế nhưng mà trong truyền thuyết chí bảo, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Bắc Đầu Tinh cũng là nhất đẳng tồn tại, ai có thể không đồng tâm. Nhưng mà Trương Mộng Nguyệt nhưng lưu lại di huấn, Trương Thừa Long cũng nguyện ý trả lại, tự nhiên là lại để cho lão nhân hổ thẹn không thôi. Là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Lão nhân mặt như hỏa thiêu, lại không một chút tức giận. Trước hắn chỉ là trở ngại Lăng Tiên uy thế, mới không dám đối với Trương Thừa Long đồng thủ. Bất quá giờ phút này, hắn thật sự không sẽ đồng thủ rồi. Tuy nói kéo hơn 3 vạn năm, nhưng đã chứng minh Trương Mộng Nguyệt là có nỗi khổ tâm, có thể thông cảm. Đúng vậy, chưa cho ngươi tổ tông mất mặt. Lăng Tiên nhu hòa nhìn xem Trương Thừa Long, giống như là đang nhìn một cái vãn bối. Cái này không có gì không ổn, nhưng hắn là đan tiên đệ tử, cùng đan tiên nhi tử đồng lứa. Mà Trương Thừa Long nhưng lại đan tiên thứ 62 đời huyền tôn, gọi hắn một tiếng lão tổ đều bất quá phân. Hắc hắc, tiền bối quá khen. Trương Thừa Long ngượng ngùng gãi đầu một cái, cho rằng Lăng Tiên trong miệng lão tổ là chỉ Trương Mộng Nguyệt. Thật tình không biết, hắn là chỉ đan tiên luyện thương không cái kia kinh diễm sử sách vĩ đại tồn tại. Đừng gọi ta tiền bối, bảo ta. Lăng Tiên gặp khó khăn, gọi tiền bối quá sống sơ, gọi đại ca cũng không thích hợp. Hắn dù sao cũng là đan tiên đệ tử, nếu để cho Trương Thừa Long gọi đại ca, không phải rối loạn bối phận rồi hả? Bất quá, hắn cũng nghĩ không ra những thứ khác xưng hô, dứt khoát không để ý tới bối phận, nói. Nếu là ngươi không chê, đã kêu ta một tiếng đại ca đi. Nghe vậy, Trương Thừa Long vừa mừng vừa sợ, Lăng Tiên thế nhưng mà để thất cảnh cường giả, hắn đều xem như với cao, làm sao có thể ghét bỏ. Ngay sau đó, hắn cười hắc hắc nói. Ta đây sẽ không khách khí, đại ca. Được qua sẽ cho ngươi lễ gặp mặt. Lăng Tiên cười khẽ, nói. Hiện tại, ngươi trước chấm dứt Nguyệt Ngẫn một chuyện đi. Được. Trương Thừa Long vẻ mặt tươi cười, đem ánh mắt rời về phía lão nhân, nói. Trưởng giáo, ngươi tới lấy ra Nguyệt Ngẫn đi. Ngươi không thể tự kiềm chế lấy ra sao? Lão nhân khẽ giật mình. Không thể, tổ tiên có lời, ngoại trừ điều khiển Nguyệt Ngẫn phương pháp, bất luận kẻ nào cũng vô pháp đem lấy ra. Trương Thừa Long lắc đầu, nói. Coi như là giết ta cũng lấy không được Nguyệt Ngẫn. Nghe vậy, lão nhân thần sắc chuyển thành ngưng trọng, hai tay tạo thành một cái pháp ấm. Bất quá vừa mới tụ lại, hắn liền buông lòng tay ra, lẩm bẩm. Hẳn là như vậy kết đi, không đúng không đúng, giống như vậy kết. Nghe vậy, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, không nghĩ tới lão nhân vậy mà đã quên như thế nào thi pháp. Lại để cho tôn giá chê cười, Nguyệt Ngẫn đánh rơi về sau, liền không. Nữa thi triển pháp này cơ hội, cho nên ta lúc đầu không có chăm chú tu tập. Lão nhân xấu hổ cười một tiếng, suy tư một lát, rốt cuộc kết thành chính xác pháp ấm. Lập tức, nửa vầng trăng ấm ký hiện hóa tại Trương Thừa Long mi tâm, ầm ầm có phá thể ra dấu hiệu, bất quá cuối cùng nhất, lại yên tĩnh trở lại. Điều này làm cho lão nhân sửng sốt, Trương Thừa Long cũng nao nao, không nghĩ tới Nguyệt Ngẫn vậy mà không cách nào ly thể. Chẳng lẽ là tu luyện không tới nơi tới chốn? Lão nhân nhíu mày, rồi sau đó toàn lực thúc giục pháp quyết, ý đồ đem Nguyệt Ngẫn kéo ra ngoài thân thể. Nhưng mà, đừng nói là phá thể mà ra, mà ngay cả dấu hiệu đều không có. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ pháp quyết mất hiệu lực? Lão nhân cau mày, chưa từ bỏ ý định tiếp tục thúc giục, nhưng kết quả lại đều là giống nhau, thậm chí cho tới cuối cùng, Nguyệt Ngẫn đã không hóa ra rồi. Cái này không vẹn vẹn lại để cho lão nhân nghi hoặc, Trương Thừa Long cũng thập phần khó hiểu. Chỉ có Lăng Tiên ẩn ẩn đoán được nguyên nhân. Nguyệt Ngẫn đã tại người Trương gia trong cơ thể chờ đợi hơn 3 vạn năm, nếu như người Trương gia là tầm thường huyết mạch, cái kia thì cũng thôi đi, Nhưng hết lần này tới lần khác, người Trương gia người mang chân tiên huyết mạch. Đây là thế gian thần kỳ nhất huyết mạch, không ai. Mặc kệ là người nào, cho dù là một kẻ phàm trần thể thành tiên về sau cũng sẽ để cho huyết dịch trở nên cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa sẽ ăn trạch hậu đại. Đây cũng là vì sao chân tiên thế gia chi nhân có thể khinh thường cùng giai nguyên nhân. Có lẽ người Trương gia vô tâm lại để cho Nguyệt Ngẫn nhận thức mình là chủ, nhưng chân tiên huyết mạch cường đại cùng năm tháng khá dài cũng sẽ để cho Nguyệt Ngẫn chủ động nhận chủ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1874. Đảm đương. Chương 1874. Đảm đương. Hẳn là chân tiên huyết mạch nguyên nhân. Tuy nhiên sư mẫu rơi xuống phong ấm, nhưng sư tôn huyết mạch là bực nào bá đạo. Cho dù Nguyệt Ngẫn không muốn đều có thể cưỡng ép hiếp nhận chủ, chớ nói chi là chờ đợi hơn 3 vạn năm. Không nhận thức được dưới, Nguyệt Ngẫn khẳng định đã nhận thức sư tôn hậu nhân huyết mạch làm chủ, điểm này chỉ sợ sư mẫu cũng không nghĩ tới. Lăng tiên thầm nghĩ, rồi sau đó trầm ngâm một chút, đem suy đoán của mình nói ra. Đương nhiên, hắn chưa nói chân tiên huyết mạch, chỉ nói năm tháng rất dài, Nguyệt Ngẫn đã đồng ý Trương gia chi nhân. Điều này làm cho lão nhân như bị sét đánh, lâm vào ngốc trệ. Nguyệt Ngẫn chính là Nguyệt Điện bảo vật, thật vất vả mất mà được lại nhận biết ngoại nhân làm chủ, điều này làm cho hắn làm sao có thể đủ tiếp bị. Như vậy cũng tốt so với chính mình nuôi lớn nhi tử, lại nhận thức người khác vi phụ thay đổi dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lão nhân thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói. Đây không phải là thật, mặc dù là Nguyệt Điện chi chủ cũng chỉ có thể điều khiển Nguyệt Ngẫn, không có khả năng khiến nó nhận thức mình là chủ, một ngoại nhân như thế nào nhưng có thể. Vừa nói. Hắn lại vận pháp quyết, ý đồ dẫn động Nguyệt Ngẫn. Kết quả, nhưng lại châu đất xuống biển, không thấy liên ý. Không, không có khả năng. Lão nhân giống to gần như điên cuồng. Điều này làm cho Trương Thừa Long mắt lộ ra không đành lòng, lại cũng không thể tránh được. Hắn đừng nói là lấy ra Nguyệt Ngẫn coi như là tự sát, cũng không khả năng lại để cho Nguyệt Ngẫn ly thể. Bình tĩnh một chút. Điên cuồng không giải quyết được vấn đề. Lăng tiên khẽ nhíu mày, âm lượng không lớn, lại như kinh lôi ngang trời, lại để cho lão nhân yên tĩnh trở lại. Hắn đắng chát cười một tiếng, nói. Là ta thất thố. Đã hiểu thay đổi ai đều như ngươi. Lăng tiên trấn an nói. Nhưng việc này đã thành kết cục đã định, ngươi điên cuồng cũng không làm nên chuyện gì. Thật sự đã thành định cục sao? Lão nhân lòng tràn đầy đắng chát, thật sự là không muốn tiếp nhận. Trước mắt đến xem, đích thật là đã thành kết cuộc đã định. Trương Mộng Nguyệt cùng thái độ của hắn, ngươi thấy được, nếu là có tâm độc chiếm Nguyệt Ngẫn, liền không có khả năng đến nhà. Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người, chẳng trách ai. Lăng tiên khe khẽ thở dài. Ta không trách ai, nhưng ta muốn lấy sang thắng Ngẫn, không phải vì tự chính mình. Mà là vì lại để cho Nguyệt Điện quật khởi. Lão nhân lắc đầu, nói. Nguyệt Điện xuống dốc, tôn giá đã thấy chỉ có Nguyệt Ngẫn khả năng khôi phục Nguyệt Điện ngày xưa phong quang. Lấy không ra được, khống chế Nguyệt Ngẫn phương pháp đã mất hiệu lực, điểm này ai đều không thể phủ nhận. Lăng tiên thở dài, nói. Thừa Long cũng vô pháp lấy ra Nguyệt Ngẫn cho dù có một ngày có thể đem lấy ra. Hơn nữa cắt đứt liên lạc, cũng không có người có thể điều khiển. Ngừng lại. Đây đoạn liên hệ cũng không được sao. Lão nhân thấp giọng thì thào, cả người càng thêm già nua, phảng phất nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Đương nhiên không được. Lăng tiên than nhẹ. Chân tiên huyết mạch bá đạo vô cùng, cho dù Trương Thừa Long cắt đứt liên lạc. Nguyệt Ngẫn cũng không khả năng lại nhận thức tân chủ, coi như là đều là chân tiên huyết mạch, cũng không khả năng. Lại là công giá tràng A. Lão nhân thở thật dài một cái, có chút không cam lòng, có chút bất đắc dĩ. Điều này làm cho Trương Thừa Long sinh lòng không đành lòng, áy náy nói. Thực xin lỗi, ta thật sự không biết sẽ là kết quả này, cũng bất lực. Không trách ngươi, cũng không trách ngươi trước tổ, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người. Lão nhân khoát tay, cười khổ nói. Hoặc là ta Nguyệt Điện cùng Nguyệt Ngấn duyên phận đã hết. Nghe vậy, Trương Thừa Long càng phát ra áy náy, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Đại ca, ngươi bản lãnh lớn, kiến thức quảng, nhưng có biện pháp. Lấy ra Nguyệt Ngấn phương pháp ta không có, nhưng tất cả đều vui vẻ biện pháp, ta ngược lại thật ra có một. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Xin mời đại ca nói rõ. Trương Thừa Long hai con ngươi sáng ngời, lão nhân đôi mắt cũng tỏa sáng ra sáng rọi. Ngươi lấy ra Nguyệt Ngấn là vì lại để cho Nguyệt Điện quật khởi, không phải là vì chính mình đúng không? Lăng Tiên nhìn về phía lão nhân. Đúng vậy, ta như là vì mình, trời tru đất diệt, chết không yên lành. Lão nhân nghiêm mặt, đúng là phát hạ thiên đạo lời thề. Không cần như thế, ta chỉ là xác nhận một chút, không có không tin ý tứ. Lăng Tiên bật cười, bất quá cũng tốt, ít nhất chứng minh, lão nhân thật không có tư tâm. Lòng ta bằng phẳng, không sợ thiên kiếp. Lão nhân thần tình nghiêm túc, nói. Xin mời tôn giá chỉ điểm. Ngươi cảm thấy Thừa Long như thế nào đây? Không cần cố kỵ, ta cho một cách đúng trọng tâm nhất đánh giá. Lăng Tiên cười nhạt nói. Bình tĩnh mà xem xét, hắn là một tu hành hạt giống tốt. Không đơn thuần là, tư chất của hắn cũng không tệ, cũng coi là một phương thiên kiêu. Lão nhân đánh giá Trương Thừa Long, nhìn ra xương của hắn linh tu vi, tư chất đợi tin tức. Trưởng giáo quá khen. Trương Thừa Long ngượng ngùng cười cười, đang không có phục dụng tu di sơn đan dược trước khi, tư chất của hắn rất kém cỏi. Bất quá bây giờ, lại gọi là không tầm thường, bằng không cũng vô pháp đột phá đến để lục cảnh. Không đủ. Lão nhân lắc đầu, hắn đánh giá đều là chân tâm thật ý, cũng không phải là cố kỵ Lăng Tiên. Ta đây hỏi lại một vấn đề, so với Nguyệt Điện trước mắt nhất đệ tử xuất sắc như thế nào? Lăng Tiên cười khẽ. Tự nhiên là hắn ưu tú hơn. Ta Nguyệt Điện đã xuống dốc rồi, coi như là của ta thân truyền đệ tử, cũng chỉ là tương đương với nhất lưu thế lực nội môn đệ tử. Mà hắn không chỉ có tư chất rất tốt, tu vi cũng đạt tới đệ lục cảnh, đừng nói là đệ tử, coi như là ta cùng với một đám trưởng lão, cũng kém hơn hắn. Lão nhân thở thật dài một cái, bỗng nhiên ngơ ngẩn, ầm ầm ý thức được Lăng Tiên ý định. Đã như vậy, trưởng giáo vì sao không đem Thừa Long thu làm môn hạ? Hắn tổ tiên tựu là Nguyệt Điện Thánh Nữ, trở về môn tường thuận lý thành chương, mà hắn cũng đã nghiệm chứng đã qua, không cần lo lắng hắn sẽ đối Nguyệt Điện bất lợi. Quan trọng nhất là thân thể hắn hoài Nguyệt Ngấn. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, đã Nguyệt Ngấn không cách nào lấy ra, dứt khoát đem Thừa Long thu làm môn hạ, đây chính là nhất cử lưỡng tiện a. Nghe vậy, lão nhân hai con ngươi sáng lên, tâm động không ngừng. Trương Thừa Long vô luận là tư chất hay là đều coi như không tệ, hơn nữa Nguyệt Ngấn tuyệt đối là Nguyệt Điện quật khởi hy vọng. Cho nên, lão nhân kích động, bất quá vừa nghĩ tới Nguyệt Điện trạng huống trước mắt, ánh mắt lại ảm đạm xuống. Tôn giá đề nghị rất tốt, nhưng hắn chưa chắc sẽ đáp ứng. Nghe vậy, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nhìn về phía Trương Thừa Long, nói. Ngươi có thể thật thà bái nhập Nguyệt Điện thề tử không sờn, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Ta nghe đại ca. Trương Thừa Long cười hắc hắc, nói. Đại ca để cho ta bái nhập, ta liền đi bái nhập. Đây là ngươi tổ tiên trách nhiệm. Tuy nhiên tổ tiên của ngươi có nỗi khổ tâm, nhưng trộm lấy Nguyệt Ngấn là sự thật không thể chối cãi, mà Nguyệt Ngấn đánh rơi cũng gián tiếp đưa đến Nguyệt Sa Ca một điện xuống dốc. Ta nghĩ tổ tiên của ngươi trên trời có linh thiêng, cũng hy vọng ngươi bái nhập Nguyệt Điện tận một phần tâm lực. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Đương nhiên quyền quyết định tại ngươi, nếu ngươi không nghĩ, ai cũng không dơ quy quy u, v quy quy o cơ, có thể miễn cưỡng ngươi. Nghe vậy, Trương Thừa Long trầm mặt lại, lần thứ nhất nhìn thẳng vào trách nhiệm hai chữ. Trong chốc lát về sau, hắn sáng lạn cười nói. Đại ca nói không sai, cái này đích xác là trách nhiệm của ta, ta cần phải đem phần này trách nhiệm nâng lên. Rất tốt, không hổ là sư. Một đời thiên chi kiều nữ hậu nhân. Lăng Tiên thiếu chút nữa nói lộ ra miệng, nhìn về phía Trương Thừa Long ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Mặc kệ một người nam nhân cái dạng gì, chỉ cần hắn có đảm đương thủ thành tín, liền không kém. Cho nên, Lăng Tiên đối với Trương Thừa Long rất hài lòng triệt để đã đồng ý người này. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1875. Cổ quái. Chương 1875. Cổ quái. Đại ca quá khen, ta chẳng qua là cảm thấy tổ tiên ý tứ, cũng hẳn là để cho ta bái nhập Nguyệt Điện đền bù nàng năm đó chi qua. Trương Thừa Long ngượng ngùng cười cười. Bởi vì ta cũng tốt, tổ tiên của ngươi cũng thế, ngươi ý định đem phần này trách nhiệm nâng lên chính là vậy mới tốt chứ. Lăng Tiên nghiêm mặt trầm giọng nói. Cần biết người sống một đời, rất nhiều trách nhiệm đều là không thể trốn tránh đấy, nên ngươi gánh nổi, phải gánh chịu. Vừa nói, hắn nghĩ tới rồi trách nhiệm của mình. Tuy nhiên tạm thời không biết, nhưng hắn xác định chính mình gánh vác trọng đại trách nhiệm, không thể trốn tránh, càng không thể trốn tránh. Mà hắn cũng sẽ không biết trốn tránh. Đại ca dạy bảo, ta ghi nhớ trong lòng, tuyệt không dám quên. Trương Thừa Long thần sắc chuyển thành nghiêm nghị, lời nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Điều này làm cho Lăng Tiên hết sức hài lòng, cũng vì luyện thương không cảm thấy mừng rỡ. Có như vậy một cái hậu nhân, đan tiên có thể an tâm. Ngay sau đó, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Nguyệt Điện trưởng giáo, cười nói. Hắn mà nói, ngươi đều nghe được đi. Đã nghe được. Lão nhân mừng rỡ như điên, không đơn thuần là bởi vì Trương Thừa Long, cũng là bởi vì Lăng Tiên. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, Lăng Tiên đối với Trương Thừa Long bảo vệ, nói cách khác, nếu là Nguyệt Điện gặp nạn, hắn tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mà với hắn như vậy một cường giả bảo hộ, lão nhân sao có thể không cảm thấy mừng rỡ. Ngay sau đó, nhìn hắn hướng Trương Thừa Long cười nói. Hoan nghênh ngươi gia nhập Nguyệt Điện, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Nguyệt Điện truyền nhân duy nhất, sắp đảm nhiệm Nguyệt Điện chi chủ. Nghe vậy, Trương Thừa Long có vài phần không dám tin, không nghĩ tới chính mình vậy mà thành Nguyệt Điện hạ nhiệm trưởng giáo. Tuy nói hôm nay Nguyệt Điện đã trở thành thế lực tam lưu, nhưng dù sao cũng là một cái thế lực. Mà hắn chỉ là một hào không bối cảnh tán tu, bỗng nhiên đã thành quyền cao chức trọng chi bối phận, tự nhiên là có vài phần không dám tin. Bây giờ kết quả gọi là tất cả đều vui vẻ. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mừng rỡ và thỏa mãn. Hắn hoàn thành đan tiên nhắc nhở, Trương Thừa Long đã có được Nguyệt Ngấn, lại trở thành Nguyệt Điện hạ đảm nhiệm chi chủ, lão nhân tắc thì là tìm ra rồi hy vọng, có thể nào không tính là tất cả đều vui vẻ. Ha ha, không tệ, nên uống cạn một chén lớn. Lão nhân cởi mở cười to, chán nản hễ quét là sạch, cả người sảng khoái tinh thần, phảng phất trẻ hơn 10 tuổi. Trương Thừa Long cũng lộ ra dáng tươi cười, trong lòng biết từ giờ khắc này, chính mình đem đạp vào một cái càng thêm quang minh đường. Mà hết thảy này, phần lớn công lao muốn quy công cho Lăng Tiên. Không có Lăng Tiên, hắn sớm đã bị lão nhân đuổi giết rồi. Làm sao có thể có tương lai? Cái này liền miễn đi, ta có chút việc, mời trưởng giáo giúp ta an bài một cái chỗ ở. Lăng Tiên cười khoát khoát tay. Được, cái này gian thạch thất như thế nào? Lão nhân huy động tay áo, vách tường cung điện vỡ ra, lộ ra một gian dùng tài liệu quý hiếm chế tạo thạch thất. Không sai. Lăng Tiên cười khẽ, dùng hắn khí đạo tạo nghệ, liếc liền nhìn ra thạch thất bất phàm. Không chỉ có thanh tâm tính khí chi năng, cũng có gia tốc tu luyện chi năng. Tôn giá thỏa mãn là tốt rồi. Lão nhân cười, ẩm ẩm toát ra mấy phần cung kính. Ngươi trước ở chỗ này chờ ta, rất nhanh ta liền đi ra. Lăng Tiên hướng phía cây nấm cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Trương Thừa Long, nói. Ngươi cũng thế. Nói xong, hắn mở rộng bước chân đi vào thạch thất. Rồi sau đó, hắn phất tay thành trận, đem thạch thất phong ấn. Nên đi hướng sư tôn bẩm báo, nghĩ đến, hắn sẽ thật cao hứng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lách mình tiến nhập cửu tiên đồ. Chỉ thấy Luyện Thương Không đứng ở dưỡng hồn sơn chi đỉnh, bạch y tung bay, mặt lộ vẻ nhớ lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Phát giác được Lăng Tiên khí tức, hắn lộ ra một màn ôn hóa dáng tươi cười, nói. Đã đến. Vượt quá đã đến, ta còn dẫn theo một tin tức. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tin tức tốt. Thoại âm rơi xuống, Luyện Thương Không toàn thân chấn động, mắt lộ ra tinh mang. Hắn thật chặt nhìn thẳng Lăng Tiên, tận lực dùng bình tĩnh giọng điệu hỏi tin tức tốt gì. Ta đã tìm được sư tôn hậu nhân. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Điều này làm cho Luyện Thương Không ngây người, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khó có thể hoàn hồn. Thấy thế, Lăng Tiên không có quấy rầy, bỗng nhiên biết mình có hậu nhân tại thế, mặc cho ai đều được có vài phần sợ run, coi như là thật tiên cũng phải tốn để tiêu hóa. Thật lâu, Luyện Thương Không cưỡng chế trong lòng đích tâm tình rất phức tạp, nói, ta thật sự còn có hậu nhân tại thế. Đúng vậy, ta đã xác định cái kia chính là sư tôn huyết mạch của ngươi. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Hắn thật sự như ngươi nói ưu tú như vậy. Đan Tiên truy vấn có vài phần chờ mong, cũng có vài phần khẩn trương. Đúng vậy, có lẽ thiên tư của hắn không tính là kinh tài tuyệt diễm, nhưng không có mà nói. Lăng Tiên nghiêm mặt nói. Có đảm đương thủ thành tín, ta cho rằng cái gì này đã rất khá. Nghe vậy, Đan Tiên đã trầm mặt, nỗi lòng phức tạp khó hiểu. Có tin mừng vui mừng, có khiếp sợ, cũng hổ thẹn. Thật không nghĩ tới, ta lại có thể biết có hậu nhân. Đan Tiên thở thật dài một cái. Có hậu nhân là chuyện tốt, sư tôn cần phải cao hứng mới đúng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ha ha, đúng. Đan Tiên cởi mở cười to, nói. Mặc dù đối với hắn không có cảm tình gì, nhưng tối thiểu nhất, huyết mạch của ta có thể truyền thừa tiếp. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Đan Tiên đối với Trương Thừa Long không có cảm tình cũng bình thường, nếu như là thân tử, khẳng định có, nhưng đây đã là hơn 60 đời huyền tôn rồi. Ai, Nguyệt Ngấn, Mộng Nguyệt là vì ta à? Đan Tiên thở dài một tiếng. Ngoại trừ quyến luyến, chính là ái náy. Vì sư tôn sao? Lăng Tiên khẽ nhíu mày, nói. Sư tôn, Nguyệt Ngấn đến cùng là dạng gì bảo vật? Nguyệt Ngấn có ba cái năng lực, một là Nguyệt Chi lĩnh vực, chỉ có tại đêm tối phương có thể thi triển. Mà chỉ cần đang ở Nguyệt Chi lĩnh vực phạm vi, là được vô hạn thuấn di, gọi là cường hãn vô cùng. Hai là hấp thu Nguyệt Chi tinh hoa. Nhưng gia tốc tu luyện, rèn luyện thần hồn thân thể, hiệu quả thập phần không tầm thường. Ba là dẫn động minh nguyệt, chân chính minh nguyệt. Luyện Thương Không đơn giản nói hạ xuống, lại để cho Lăng Tiên tâm thần kịch chấn, không nghĩ tới bảo vật này cường hãn như vậy. Ba cái năng lực, một cái so một cái cường hãn. Nhất là người thứ ba năng lực, thử nghĩ một hồi, một viên chân chính tinh cầu rơi xuống, có mấy người có thể ngăn cản. Quả thực tựu là cường hãn không hợp thói thường. Khó trách nhiều người như vậy cũng nghĩ ra được Nguyệt Ngấn. Lăng Tiên cảm khái thở dài. Nhật Diệu, Nguyệt Ngấn, Tinh Quý, cái này ba cái bảo vật là vì một kiện trong truyền thuyết chí bảo, tự nhiên là không tầm thường. Luyện Thương Không cười nhẹ một tiếng. Cái gì chí bảo? Lăng Tiên đã đến hào hứng, Nguyệt Ngấn cường hãn như vậy, Tinh Quý cùng Nhật Diệu cũng không thể kém được. Mà thay đổi thành bọn họ chí bảo, lại phải là cường đại co nào? Ngươi đoán? Luyện Thương Không cười cười. Sư tôn ngươi. Lăng Tiên giở khóc giở cười, hắn đi đâu đoán đây? Ha ha, không nói cái này. Luyện Thương Không cởi mở cười một tiếng, nói. Hắn còn có đan đạo thiên phú? Không có. Lăng Tiên lắc đầu, hắn đã nhìn kỹ rồi, Trương Thừa Long ngoại trừ về việc tu hành có chút thiên phú bên ngoài, không có hắn thiên phú của hắn. Không vậy. Luyện Thương không khẽ giật mình, về sau liền nhíu mày. Nhưng hắn là chí cao vô thượng đan tiên, tại trên đan đạo đích thiên phú không gì sánh kịp, không thua gì cận đan chi thể. Nói như vậy, cho dù huyết mạch lại mỏng manh cũng ít nhiều sẽ có chút đan đạo thiên phú, làm sao sẽ không vậy? Ta cũng rất tò mò. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, nói. Thừa Long nói, Trương gia nhất mạch đơn truyền, tư chất cũng không tính là được, chưa từng có người nào đột phá đến để lục cảnh. Nghe vậy, Luyện Thương không đắc minh bạch, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1876. Phòng bị. Chương 1876. Phòng bị. Đỉnh núi chỗ, Luyện Thương không thở thật dài, hổ thẹn cũng có bất đắc dĩ. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, hỏi, sư tôn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ ra huyết mạch của ngươi, cho dù lại mỏng manh cũng không khả năng không cách nào đột phá đến để lục cảnh. Đúng vậy a, nói như thế nào cũng là chân tiên huyết mạch, nếu không có bị người phong ấn, làm sao có thể tại sáu cảnh phía dưới bồi hồi. Đan tiên tử giễu cười một tiếng, có vài phần cô đơn. Sư mẫu phong ấn sao? Lăng Tiên chân mày nhíu chặt hơn, dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết là Trương Mộng Nguyệt ra tay, nhưng hắn không nghĩ ra nàng này vì sao phải làm như vậy. Ai, nàng là tại phòng bị ta. Luyện Thương không thở thật dài một cái, lại nói một nửa. Phòng bị. Lăng Tiên càng phát ra nghi hoặc. Phòng bị cái từ này đa dụng tại không tín nhiệm trên thân người. Mà Trương Mộng Nguyệt không cần vi đan tiên ăn cắp chí bảo Nguyệt Ngấn, còn vì hắn sinh hạ hậu đại, làm sao có thể không tín nhiệm hắn. Về sau, ngươi sẽ rõ. Luyện Thương không thở dài một tiếng, không chịu nhiều lời. Sư tôn, ngươi biết ta ghét nhất ngươi điểm nào nhất sao? Lăng Tiên thở dài. Lại nói một nửa. Đan tiên lòng dạ biết rõ. Biết rõ ngươi vẫn như thế làm. Điều này làm cho ta rất bất đắc dĩ a. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ. Đan tiên cái đó đều tốt. Coi hắn là thân nhi tử đồng dạng đối đãi. Nhưng chính là điểm này không tốt. Còn lại tiên nhân cũng sống vậy. Nói chuyện luôn che che lấp lấp. Không chịu nói rõ. Thời điểm chưa đến. Nói cũng vô dụng. Sẽ chỉ làm ngươi đi theo khó chịu. Đan tiên than nhẹ, nói. Tốt rồi, không nói cái này. Được rồi. Lăng Tiên bất đắc dĩ, chỉ có thể đem nghi hoặc sằn xuống đáy lòng, nói. Sư tôn không đi gặp một lần hắn sao? Gặp cùng không thấy, đều không có ý nghĩa gì. Đan tiên khoát tay, nói. Đứa nhỏ này ta liền giao cho ngươi, không nên đi can thiệp hắn con đường của tương lai. Hết thảy thuận theo tự nhiên. Không mở ra phong ấn sao? Lăng Tiên nhíu mày. Không được, Mộng Nguyệt sở dĩ phong ấn huyết mạch của ta, liền là muốn cho hậu đại sống bình an. Luyện Thương không khe khẽ thở dài, nói. Cho nên, lại để cho hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Được, ta sẽ không can dự. Lăng Tiên trầm mặt một chút nói. Chuyện của ta, ngươi cũng đừng nói với hắn. Nhớ lấy, nửa chữ cũng không thể lộ ra. Đan tiên nghiêm mặt nói. Sư tôn yên tâm, ta nhớ kỹ. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ta đây rời đi trước. Đa tạ ngươi rồi, nói thật, ta thật không nghĩ tới, ngươi có thể tìm tới của ta hậu nhân. Luyện Thương không cảm khái. Ta và ngươi trước khi còn nói cái gì tạ. Lăng tiên cười cười, lách mình rời đi. Về sau. Hắn tán đi trận pháp, nói. Thừa Long, ngươi tiến đến. Thoại âm rơi xuống, Trương Thừa Long đi nhanh nhập, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt ngoại trừ cảm kích, chính là tôn kính. Ngươi đã nhận thức ta làm đại ca, ta cuối cùng được cho điểm lễ gặp mặt. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Nói một chút coi, ngươi muốn cái gì? Đại ca cho ta đã đủ nhiều. Trương Thừa Long lắc đầu, hắn không phải lòng tham thế hệ, cũng không phải mặt dày chi nhân, tự nhiên là không có ý tứ lại tiếp nhận. Ngươi không nói, ta thì tùy cho. Ta có một đan tên là Ngọc Cốt Kim Tông Pháp, nhưng rèn luyện pháp lực của ngươi thân thể, tăng lên một điểm uy lực. Cứ việc không nhiều lắm, nhưng là tương đương với thể chất đặc thù, nhưng cho ngươi trở thành cùng giai trong người nổi bật. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, Ngọc Cốt Kim Pháp đan được từ Vạn Tử Nhất Sinh Mộ đối với hắn vô dụng, nhưng đối với không có đạt tới cực cảnh Trương Thừa Long mà nói, không thể nghi ngờ là chí bảo, không thua gì một cửa đại thần thông vô thượng. Ta có nhất pháp, tên là Đoạn Ngày Chín Ngón. Phương pháp này chính là vô địch người thuật cấm kỵ, được xưng chín ngón đoạn thiên, cực kỳ mạnh mẽ. Tuy chỉ có một nửa, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường, có thể tăng cường rất nhiều chiến lực của ngươi. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, Đoạn Ngày Chín Ngón chính là hắn tình cờ nhặt được, không có sư thừa, bởi dơ bê, vê, bơ, vậy không cần bận tâm, có thể đem truyền thụ cho bất cứ người nào. Về sau, hắn trầm ngâm một chút, nghĩ tới trong túi đựng đồ phá không thoa. Vật này lai lịch, Lăng Tiên đã không nhớ rõ, đối với hắn mà nói, cái này là gân gà, không dùng được. Bất quá đối với Trương Thừa Long mà nói, nhưng lại khó được bảo vệ tánh mạng chi bảo vật. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói. Ta có một bảo vật, tên là phá không thoa, khẽ động 3.000 dặm, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ một mạng. Nghe vậy, Trương Thừa Long cười khổ nói. Đại ca, những điều này quá quý trọng, ta không thể nhận. Có một câu gọi trưởng lão ban thưởng, không dám từ, ngươi sao tốt cử tuyệt. Lăng Tiên ôn hòa nhìn chăm chú lên Trương Thừa Long, tuy nhiên hắn đã đáp ứng đan tiên, không can dự Trương Thừa Long con đường, nhưng thủ đoạn bảo mệnh hay là muốn cho. Dù sao, đây là đan tiên duy nhất hậu nhân. Chuyện này, Trương Thừa Long chần chờ. Tốt rồi, nam tử hán đại trượng phu, lề mề tính toán chuyện gì xảy ra. Cho ngươi sẽ cầm, đừng nói nhảm. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Bất quá, ngươi chỉ có thể tuyển một kiện, tuy nhiên cái này ba cái bảo vật đối với ta đều vô dụng, nhưng ta không muốn làm cho ngươi dưỡng thành ỉa lại chi tâm. Có thể được một kiện, ta đã rất thỏa mãn rồi. Trương Thừa Long nói. Chỉ là cái này ba cái bảo vật đều quá chân quý, ta thật sự là không biết tuyển cái đó kiện. Nếu như là ta, ta chọn Ngọc Cốt Kim Pháp Đan. Nó có thể cải biến thể chất của ngươi, cho ngươi trở thành cùng giai trong người nổi bật. Cái này là căn cơ, là ngươi năng lực của tự thân. Mà Đoạn Ngày Chín Ngón cùng phá không thoa, rốt cuộc ngoại vật trước mắt đến xem, hoàn toàn chính xác so Ngọc Cốt Kim Pháp Đan hiếu thắng. Nhưng lâu dài đến xem, đã có chỗ không kịp. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, nói. Cái này cá nhân ta đề nghị quyền quyết định tại ngươi. Đại ca nói đúng, Ngọc Cốt Kim Pháp Đan thích hợp nhất ta. Trương Thừa Long lộ ra dáng tươi cười, nói. Liền chọn nó. Được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem Ngọc Cốt Kim Pháp Đan giao cho Trương Thừa Long. Đa tạ đại ca ban thưởng hậu hĩnh. Trương Thừa Long mắt lộ ra cảm kích, cũng có vài phần chần chờ. Làm sao vậy? Chú ý tới Trương Thừa Long muốn nói lại thôi, Lăng Tiên vẻ mặt ôn hòa nói. Ta không rõ đại ca vì sao đối với ta tốt như vậy. Trương Thừa Long trầm mặt một chút nói. Ta với ngươi so sánh hợp ý. Lăng Tiên cười nhạt, thuận miệng giật một cái dối. Chuyện này, Trương Thừa Long muốn nói lại thôi. Hắn cũng không phải người ngu, cho dù lại hợp ý, cũng không khả năng đối với hắn tốt như vậy. Nguyên nhân ngươi không quá phải biết, ngươi chỉ cần biết rằng, ta đối với ngươi không có ác ý. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng. Điểm này, ta rất rõ ràng, cũng rất xác định. Trương Thừa Long tin tưởng không nghi ngờ. Lăng Tiên thế nhưng mà để thất cảnh cường giả, nếu là thật muốn hại hắn, một ánh mắt là đủ rồi. Không cần phải quấn cong. Huống chi cứu tánh mạng hắn thật sự, tiến đưa hắn thần đan cũng thật sự, hắn làm sao có thể hoài nghi. Tin tưởng là tốt rồi, còn lại, ngươi không cần để ý. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tốt rồi, ngươi đi đi, hảo hảo ở tại Nguyệt Điện tu luyện. Đại ca muốn rời đi sao? Trương Thừa Long khẽ giật mình. Ta còn có việc, không thể ở lâu. Lăng Tiên nói. Bất quá đợi sự tình kết về sau, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Vậy quyết định đại ca cũng không thể nuốt lời. Trương Thừa Long lộ ra dáng tươi cười. Yên tâm đi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ngược lại là ngươi, nếu là ta khi trở về, phát hiện tu vi của ngươi không có tinh tiến, ta nhưng là sẽ trừng phạt ngươi. Đại ca yên tâm, ta tuyệt không lười biếng. Trương Thừa Long trầm giọng nói. Rất tốt. Lăng Tiên vươn người đứng dậy, đi ra thạch thất đối với cây nấm nói ra. Đi thôi, chúng ta. Nên lên đường rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1877. Khảo Hạch. Chương 1877. Khảo Hạch. Hải Thần Tộc, một cái huy hoàng tới cực điểm chủng tộc. Chủng tộc này có tam đại tổ địa, một người tẩy lễ công pháp, một người tẩy lễ thân, một người tẩy lễ hồn. Nếu là đều trải qua, vậy liền sẽ trở thành quét ngang cùng giai tồn tại, gánh chịu nổi chí cường hai chữ. Bất quá, tư cách này không phải ai đều có thể có đấy, coi như là hải thần tộc đương đại đứng đầu cũng chưa chắc có thể tiếp nhận tam địa tẩy lễ. Giờ phút này, Lăng Tiên cùng cây nấm liền đi tới hải thần tộc thứ hai tổ địa. Chỉ thấy nơi đây đầy trời tuyết bay, ngàn dặm băng sương, phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ thuần trắng, liền không còn gì khác nhan sắc rồi. Vậy chờ nhiệt độ thấp quả thực liền là độ không tuyệt đối, mặc dù là Lăng Tiên cũng cảm nhận được rét lạnh. Rất lạnh địa phương, ngươi xác định nơi này là hải thần tộc tổ địa. Lăng Tiên nhíu mày, khí huyết vận chuyển chống cự băng hàn. Ta xác định, hơn nữa ta cũng biết. Đây là tẩy lễ thân thể tổ địa. Cây nấm nháy ngọc bích vậy mắt to cười nói. Vĩnh Tiên Tinh tổ địa tẩy công pháp, bắt đầu tinh tẩy thân, người cuối cùng tổ địa thì là tẩy hồn. Thân thể tẩy lễ sao? Lăng Tiên mắt sáng như sao phát sáng lên, nói. Không biết ta có hay không cơ hội này. Nếu như là hải thần tộc không giết hết lúc, ngươi khẳng định không có cơ hội. Cây nấm nhõng nhẽo cười, nói. Bất quá bây giờ, ta quyết định. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, nhiều hơn mấy phần chờ mong. Cây nấm ý tứ chính là hắn cũng có cơ hội tiếp lễ rửa tội, tự nhiên là lại để cho hắn mừng rỡ. Đi thôi. Cây nấm cười nhẹ một tiếng, bàn tay như ngọc trắng kết ấm, đã rơi vào sông băng phía trên. Lập tức, sông băng vỡ ra. Một đạo hồng quang gào thét mà đến, đưa nàng cùng Lăng Tiên bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người biến mất không thấy gì nữa, tái xuất hiện lúc, đã đến trong một khu rừng rậm rạp. Nơi đây sinh cơ bừng bừng, màu xanh biếc áng áng trời xanh. Lam Thiên. Phản chiếu tại giữa hồ thanh tịnh động lòng người, ôn hòa như xuân. Ngay phía trước, một pho tượng sừng sững, trầm trọng trầm ngưng đại khí tang thương. Cái kia là một oai hùng nam tử, tay hắn cầm chiến kích, chỉ xéo Nam Thiên, giống như là muốn cùng trời xanh một trận chiến. Dù là chỉ là pho tượng, cũng có thể cảm nhận được hắn vô thượng khí phách tuyệt đại tao nhã. Đây là ta hải thần tộc lão tổ, chân chính hải thần. Cây nấm thu lại dáng tươi cười, hướng phía pho tượng khom người cúi đầu, trên mặt đẹp viết đầy sùng kính. Lăng Tiên cũng thúc nhiên khởi kính. Thời kỳ thượng cổ thiên đình phong thần, hải thần liền là một người trong số đó. Nếu là lấy tu vi đến luận chính là ngụy thành đạo người đồng đẳng với là huyền vũ đại lục thần hoàng. Nói cách khác, hắn có được không kém chân tiên chiến lực chỉ thì không cách nào đồng thọ cùng trời đất. Năm đó, ta hải thần tộc quân lâm thiên hạ, thế thôn thiên địa, hôm nay lại chỉ còn lại có một mình ta. Cây nấm sầu não, nói. Như lão tổ trên trời có linh, xin phù hộ ta báo được đại thù trùng kiến hải thần tộc. Hải thần nhất định sẽ phù hộ của ngươi, không nên quá sầu não rồi. Lăng Tiên trấn an. Ta minh bạch. Cây nấm nhòn miệng cười, nói. Tốt rồi, làm chính sự đi. Vừa nói, Nàng bàn tay như ngọc trắng kết ấn, miệng tụng dị lời niệm chú. Tiếp theo một cái chớp mắt, pho tượng sáng lên, một cái hư ảo thể linh hồn nổi lên. Không phải hải thần, mà là một tử mi thiện mục lão giả. Hắn bạch y tung bay, đứng chắp tay, như trích lạc tiên nhân, lúc nào cũng có thể theo gió quay về. Vãn bối Lam tiên thán, bái kiến thủ hộ giả. Cây nấm khom người thi lễ, lần thứ nhất nói ra mình tên thật. Cây nấm chỉ là nàng mất trí nhớ về sau, nhân tộc kia sư tôn cho nàng lấy danh tự. Không cần đa lễ. Lão nhân một tay hư vịn, khẽ thở dài. Ta chờ ngươi đã lâu. Thức tỉnh về sau, ta liền tại Vĩnh Tiên Tinh tổ địa bế quan, trước đó không lâu mới đi đến Bắc Đầu Tinh. Cây nấm giải thích nói. Ta biết. Lão nhân yêu thương nhìn xem cây nấm, nói. Hải tử, ngươi là hải thần tộc cuối cùng huyết mạch, ta không cầu ngươi báo thù, chỉ cầu ngươi không cần lại để cho hải thần tộc triệt để diệt sạch. Thủ hộ giả yên tâm, ta không chỉ có sẽ đem hải thần tộc truyền thừa tiếp, cũng sẽ biết thay sở hữu tộc nhân báo thù. Cây nấm âm lượng không cao, nhưng lại âm vang hữu lực, giống như lời thề. Khẩu ngươi rồi. Lão nhân thở thật dài một cái, nói. Mà thôi, ta không nói nhiều lời, tiếp lễ rửa tội đi. Thủ hộ giả, ta muốn lại để cho hắn cũng tiếp lễ rửa tội, có thể hay không dàn xếp thoáng một phát. Cây nấm hỏi. Chuyện này. Lão nhân nhíu mày, nhìn thoáng qua Lăng Tiên, nói. Rất ưu tú thanh niên, nhưng đây là ta hải thần tộc tổ địa. Nghe vậy, Lăng Tiên cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không có ngoài ý muốn. Tổ địa tẩy lễ, ngay cả hải thần tộc người đều chưa hẳn được, càng không nói đến hắn một ngoại nhân. Thật sự không thể dàn xếp thoáng một phát sao? Hơi nơ dơ bê cây nấm nhăn lại đôi mi thanh tú. Không được, chỉ có hải thần tộc người lại vừa tiếp lễ rửa tội, đây là luật thép. Lão nhân thái độ kiên quyết, nói. Muôn đời đến nay chưa bao giờ có tiền lệ. Nhưng hắn cũng không phải ngoại nhân. Cây nấm chần chờ một chút, cắn răng nói. Hắn là ta nhận định vì hôn phu, như là thủ hộ người không muốn làm cho hải thần tộc huyết mạch đoạn tuyệt, liền lại để cho hắn cũng tiếp lễ rửa tội đi. Nghe vậy, Lăng Tiên sưởng sốt, lão nhân cũng ngây dại. Hắn kinh ngạc nhìn cây nấm, nói. Hải tử, ngươi là rất nghiêm túc. Không sai. Cây nấm chém đinh chặt sắt, nói. Thủ hộ giả cảm thấy hắn như thế nào? Xứng với ta dòng máu hải thần đi. Chuyện này. Lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc chần chờ nói. Dùng hắn đạt tới 7 cái cực cảnh đến xem, đích thật là xứng đôi, nhưng là. Không có nhưng là. Cây nấm đã cắt đứt lời của lão nhân, nói. Liền một câu, thủ hộ giả nếu như không cho hắn tiếp lễ rửa tội, cái kia hải thần tộc sẽ gặp triệt để đoạn tuyệt. Nghe vậy, lão nhân đã trầm mặt. Hải thần tộc truyền thừa đến nay, chưa từng có ngoại nhân tiếp thủ qua tẩy lễ, liền tiến vào tổ địa, đều chỉ có vẹn mấy lần. Bởi vậy, lão nhân không nghĩ thông tiền lệ này, nhưng không đáp ứng, hải thần tộc sẽ gặp triệt để diệt sạch. Hai tướng cân nhắc dưới. Hay là thứ hai hơi trọng yếu hơn. Cho nên, lão nhân thở dài một tiếng, làm ra quyết định. Ta có thể lại để cho hắn tiếp lễ rửa tội, nhưng có một điều kiện tiên quyết, hắn được thông qua khảo hạch của ta. Chuyện này, cây nấm nhíu mày, nàng biết rõ thủ hộ giả đã để bước, như tiếp tục bước bách chắc chắn sẽ khởi hiệu quả ngược. Ta đáp ứng. Lăng Tiên bỗng nhiên mở miệng, nhìn thẳng lão nhân, nói. Xin mời thủ hộ giả ra đề mục đi. Khảo hạch cùng sở hữu hai ải, cửa thứ nhất là dơ lên khối này rơi tinh thạch. Vật ấy không có đặc thù hiệu quả, duy nhất đặc tính chính là nặng, cho dù là lớn chừng quả đấm một khối, cũng tương đương với một tòa trăm trượng cao điểm. Mà ta cho ngươi dơ, chính là đặc thù rơi tinh thạch, nó sẽ theo. Lão nhân thẳng thắn mà nói, bất quá còn chưa nói xong, liền bị Lăng Tiên đã cắt đứt. Ta biết đặc thù rơi tinh thạch năng lực, thủ hộ giả không cần nhiều lời. Vừa vặn, đã giảm bớt đi ta không ít nước miếng. Lão nhân phất ốm tay áo một cái, Một khối cao co nửa người đặc thù rơi tinh thạch hiện hiện, lại để cho Lăng Tiên mắt lộ ra nhớ lại. Năm đó, hắn vì phạm gia bí pháp, đến nhà cầu lấy. Phạm gia người không muốn đem bí pháp giao cho hắn, lợi dụng đặc thù rơi tinh thạch đến làm khó dễ, chưa từng nghĩ, lại bị hắn giơ lên. Cho nên, Lăng Tiên mắt lộ ra nhớ lại ngoài, cũng toát ra vài phần vui vẻ. Nếu là cái khác khảo hạch, hắn có lẽ sẽ cảm thấy áp lực, nhưng đặc thù rơi tinh thạch thật đúng là không làm khó được hắn. Thủ hộ giả không biết là đây là đang làm khó dễ người sao. Cây nấm mất hứng, nói. Đặc thù rơi tinh thạch ngay cả ta đều cử không nổi, cái này rõ ràng liền thì không muốn lại để cho hắn thông qua khảo hạch. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1878. Đi lướt qua. Chương 1878. Đi lướt qua. Được nghe cây nấm nói, thủ hộ giả lo khan hai tiếng, có vài phần xấu hổ. Thật sự là hắn thì không muốn lại để cho Lăng Tiên thông qua khảo hạch, dù sao, hải thần tộc quy củ bày ở vậy, hắn đành phải lại để cho Lăng Tiên biết khó mà lui. Không sao, dự đoán được, dù sao cũng phải trả giá. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nhục thể của hắn, nhưng vẫn luôn là cùng trong cảnh giới cực hạn, giơ lên rơi tinh thạch dễ dàng. Bởi vậy trong mắt hắn chuyện này căn bản là không tính là khảo hạch, ngược lại là như đi cách lướt qua, thượng cản lại để cho hắn tiếp lễ rửa tội. Thế nhưng mà, cây nấm nhíu mày còn chưa nói xong, liền bị Lăng Tiên đã cắt đứt. Chẳng lẽ, ngươi không tin thực lực của ta? Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mây trôi nước chảy. Tự nhiên là tin tưởng, nhưng hắn rõ ràng tựu là làm khó dễ. Cây nấm không vui. Không sao, như vậy, hắn mới sẽ cam tâm tình nguyện để cho ta tiếp lễ rửa tội. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Không sai. Lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Nếu là ngươi có khả năng đem khối rơi tinh thạch giơ lên, ta liền cam tâm tình nguyện cho ngươi tiếp lễ rửa tội. Được. Lăng Tiên cười khẽ, đi về hướng đặc thù rơi tinh thạch. Như vậy Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, lại để cho lão nhân nhíu mày, nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là cố làm ra vẻ, hay là thật là có bản lĩnh. Tự nhiên là thứ hai. Lăng Tiên cười nhạt, nhưng hắn là giơ lên qua một lần đặc thù rơi tinh thạch, tại trong mắt người khác gian nan, trong mắt hắn căn bản cũng không xem là cá sự tình. Hừ, dùng sự thực nói chuyện đi. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, không cho rằng Lăng Tiên có thể làm được. Cây nấm cũng có vài phần lo lắng. Tuy nhiên nàng biết rõ Lăng Tiên rất ưu tú, rất cường đại, nhưng đó dù sao cũng là đặc thù rơi tinh thạch, chỉ có thân thể cực cảnh người mới có thể dung chuyển. Mà mặc dù là để tại thời kỳ thượng cổ, thân thể cực cảnh người cũng ít ỏi không có là mấy, chớ nói chi là hiện tại. Ta sẽ cho ngươi chứng kiến sự thật. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, không để ý tới nữa lão nhân. Tay phải của hắn nhẹ nhàng phóng tới cao co nửa người đặc thù rơi sao trên đá, nói cho đúng đấy, là để ở một cách nhô lên bên trên. Về sau, hắn toàn thân phát lực tại cây nấm cùng lão nhân ánh mắt kinh ngạc, đem nhấc lên. Chú ý, là để không phải cử động. So sánh với cử động, để không thể nghi ngờ là càng tốn sức, nhưng Lăng Tiên lại cử trọng nhược khinh, đừng nói là cố hết sức. Ngay cả thở hổn hển đều không có. Điều này làm cho cây nấm cùng lão nhân trợn mắt há hốc mồm, cái cằm đều phải lần lượt. Giơ lên đặc thù rơi tinh thạch đều là tương đương không thể tưởng tượng nổi một chuyện, mà Lăng Tiên nhưng lại dùng đề phương thức, hơn nữa mặt không đỏ hơi thở không gấp, đây quả thực là nghịch thiên. Cho nên trong hai người tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Ngơ ngác nhìn xem tay cầm rơi tinh thạch Lăng Tiên, nửa chữ đều không nói được. Ta đây coi như là thông qua khảo hạch đi. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng thong dong tự nhiên, mây trôi nước chảy. Phảng phất trên tay hắn không phải lời đồn bên trong đặc thù rơi tinh thạch mà là một hơi gió mát. Quả thật là tên hỗn đàn. Muốn hay không biến thái như vậy à? Lão nhân trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, ngơ ngác nhìn Lăng Tiên, không biết nói cái gì cho phải. Cây nấm cũng là như thế. Nàng biết rõ Lăng Tiên rất mạnh, nhưng nằm mơ cũng thật không ngờ, như thế này mà biến thái. Đây chính là đặc thù rơi tinh thạch à, dơ lên đều tốn sức, làm sao có thể dùng để phương thức. Làm sao có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp. Cái này nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ Bắc Đầu Tinh đều được chấn động. Thông qua hay không, ngươi ngược lại là cho một lời nói a. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng buông lỏng tay ra. Ầm. Rơi tinh thạch rơi xuống, đúng như rơi xuống ngôi sao, lại để cho đại địa rạn nứt, càn khôn chấn động. Lão nhân cũng phục hồi tinh thần lại, không khỏi lộ ra một màn cười khổ. Sự thật liền bày ở trước mặt. Lăng Tiên dùng đề phương thức, hoàn mỹ thông qua được khảo hạch, cũng cho hắn một cái vang rồi cái tát. Ngươi thắng. Lão nhân thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, tựa hồ là muốn trong ngực khiếp sợ tất cả đều phun ra ngoài. Đáng tiếc, vô luận như thế nào hắn đều quên không được. Lăng Tiên hành vi nghịch thiên, nhất định là ấm trong lòng hắn trọn đời đều khó mà phai mờ. Ngươi đã sớm biết. Mình có thể dơ lên đặc thù rơi tinh thạch. Lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nghĩ tới hắn mây trôi nước chảy, bình thản ung dung. Ta đã từng dơ lên qua một lần. Lăng Tiên khóe miệng dơ lên, nói câu lại để cho lão nhân thiếu chút nữa hộp máu. Cho nên cầm đặc thù rơi tinh thạch đến khảo nghiệm ta, giống như là đi cách lướt qua bảo vệ ta thông qua đồng dạng. Nghe thấy lời ấy, lão nhân vốn là khẽ giật mình, về sau liền tức giận đến toàn thân phát run thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm lão máu. Thật sự là quá phúng thứ, hắn tưởng rằng làm khó dễ khảo nghiệm tại Lăng Tiên trong mắt nhưng lại đi cái lướt qua, đây là quả thực chính là thiên lớn châm chọc. Ngươi! Lão nhân cố tình tức giận, nhưng cũng không thế nào khởi sướng. Dùng rơi tinh thạch khảo nghiệm Lăng Tiên là hắn nói ra, có thể trách được ai? Tốt ngươi một cách Lăng Tiên, để cho ta bạch lo lắng một hồi. Cây nấm cười tươi như hoa, ít nới lòng. Đồng thời cũng sinh lòng khâm phục. Đặc thù rơi tinh thạch, nàng ngay cả cử động đều cử không nổi, chớ nói chi là dùng để phương thức rồi. Mà Lăng Tiên không chỉ có nhấc lên, hơn nữa buông lòng hư không tưởng nổi, có thể nào không cho nàng sinh lòng bội phục. Ai, ta thật sự là quá ngu a. Lão nhân thở thật dài một cái, cảm giác mình tựa hồ đã thành một chuyện cười. Chính như Lăng Tiên nói, cái này đích xác không phải khảo hạch mà là đi cái lướt qua bảo vệ hắn thông qua. Cái thứ nhất khảo nghiệm, ngươi thông qua được. Lão nhân thần sắc chuyển thành nghiêm túc, nói. Nhưng còn có thứ hai. Ra để mục đi. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười. Của ngươi mạnh ta thấy được, đừng nói là cái này thể đạo xa suốt thời đại, ngay cả là thời kỳ thượng cổ, ngươi cũng là người nổi bật. Bất quá, chỉ có mạnh không được, còn phải có trường khống lực. Cửa thứ hai, khảo nghiệm liền là của ngươi trường khống lực. Lão nhân phất ốm tay áo một cái, một chương lớn chừng bàn tay giấy trắng hiện hiện. Đây không phải pháp bảo, cũng không phải thần vật, chỉ là một chương phàm người sử dụng giấy trắng. Nó cơ hồ không có sức nặng, gió thổi qua, nó liền bay múa đầy trời. Thủ hộ giả có ý tứ là. Lăng Tiên nhíu mày, ầm ầm có loại dự cảm xấu. Một quyền đưa nó đánh nát. Lão nhân thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói. Chú ý, là dùng nắm đấm, hơn nữa chỉ có thể dùng thân thể chi lực. Nghe vậy, Lăng Tiên vốn là khẽ giật mình, về sau cả cười. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ thứ hai khảo nghiệm, vậy mà cũng là hắn an hiểu. Ngươi đây là làm khó dễ người. Cây nấm nóng này nếu như là một ngón tay, hoặc là dùng pháp lực, hắn có thể đơn giản nát bấy giấy trắng. Nhưng dùng thân thể chi lực, dùng nắm đấm, vậy liền không cách nào làm được. Phải biết, giấy trắng là theo gió lay động, không có bị lực điểm, nắm đấm căn bản là không có cách đem chấn vỡ. Cho nên cây nấm căm tức nhìn lão nhân, nói. Dùng nắm đấm nát bấy giấy trắng, làm sao có thể làm được? Như thế nào không có khả năng? Lão nhân hỏi lại, nói. Đem làm trưởng khống lực đạt tới trình độ nhất định lúc, cho dù là dùng nắm đấm, cũng có thể làm được. Nghe vậy, cây nấm khó thở, liền muốn phản bác. Bất quá, lại bị Lăng Tiên ngăn cản. Hắn cười nhẹ một tiếng, nói. Thủ hộ giả nói không sai, hoàn toàn chính xác có thể. Nhưng đây cũng quá khó khăn, làm sao có thể làm được. Cây nấm đem ánh mắt rời về phía lão nhân, thở phì phò nói. Ngươi chính là có chủ tâm không muốn làm cho Lăng Tiên thông qua. Điểm này, ta không phủ nhận. Lão nhân thản nhiên nói. Nhưng, khảo hạch là sơ đại hải thần quyết định, ta không có xuyên tạc. Nghe vậy, cây nấm trầm mặt lại, không biết nói cái gì cho phải. Nếu như ngươi là muốn tiếp nhận tẩy lễ, phải thông qua cửa thứ hai. Lão nhân chăm chú nhìn xem Lăng Tiên trầm giọng nói. Nếu là tự biết không được, vậy liền đã đoạn cái này niệm tưởng. Thật vất vả đến một hồi, có thể nào dễ dàng buông tha. Như thế nào cũng phải thử một chút. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, ôn hòa sáng lạn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1879. Tẩy lễ. Chương 1879. Tẩy lễ. Hải thần khắc hướng phía trước, Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, sáng lạn ấm áp. Dùng quyền nát bấy giấy trắng rất khó, cần cực mạnh trưởng khống lực, hoặc là nói là cần sâu đậm lực đạo tạo nghệ. Phóng nhãn toàn bộ bắt đầu tinh, 99% người đều không thể làm được. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại cái kia 1%. Năm đó, hắn đem lực lửa hai đạo trang sách dung nhập nội thiên địa, trong nháy mắt liền nắm giữ hai con đường lớn. Tuy nhiên không là đúng nghĩa đỉnh phong, nhưng làm được dùng quyền toái giấy trắng, không thể nghi ngờ là tùy tiện niết. Cho nên, hắn kỳ quái nhìn lão nhân liếc, hoài nghi người này nhưng thật ra là muốn để cho mình thông qua khảo hạch, bằng không thì vì sao hai lần đều gạt mình an hiểu hay sao? Đừng trách ta không có nhắc nhở đốc ngươi, lực lượng càng mạnh, liền càng khó khống chế. Lão nhân nhàn nhạt lườm Lăng Tiên, nói. Như ngươi loại này đạt tới cực cảnh thân thể, muốn lấy quyền toái giấy trắng, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Khó như lên trời khoa trương tuy nhiên rất khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Lăng Tiên cười nhạt trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Tối thiểu nhất, ta có thể. Nhiều lời vô ích, dùng sự thực nói chuyện đi. Lão nhân mắt lộ ra trêu tức, nói. Ta không tin có được cực cảnh thân thể ngươi, cũng có được quyền toái giấy trắng trường khống lực. Nghe vậy, Lăng Tiên lắc đầu bật cười trong lòng tự nhủ ngươi đây là hướng trên họng thương đụng a. Lăng Tiên, ngươi! Thật có thể được sao? Cây nấm chần chờ một chút, quyền toái giấy trắng quá khó khăn, nhất là đối với cực cảnh thân thể mà nói, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Yên tâm! Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng. Hắn ở đây lực đạo bên trên tạo nghệ đã đạt đến một cách tương đương tình trạng đáng sợ. Đối với người khác mà nói quyền toái giấy trắng đồng đẳng với là không thể nào, nhưng với hắn mà nói không coi vào đâu việc khó. Ngay sau đó, hắn không cần phải nhiều lời nữa, ngưng quyền đánh ra, giấy vụn công tác liên tục. Đây hết thảy đều trong nháy mắt hoàn thành, đem làm giấy trắng chia năm xẻ bảy lúc, Lăng Tiên đã thu hồi nắm đấm. Một màn này sợ ngây người cây nấm cùng lão nhân. Hai người như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn Lăng Tiên, nửa chữ đều không nói được. Hết cách rồi, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi, dễ dàng như thế vỡ vụn giấy trắng quả thực liền là mộng ảo. Không có khả năng, làm sao có thể dễ dàng như thế liền. Lão nhân khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nhưng sự thật liền bày ở trước mặt, Lăng Tiên đích thật là dùng thân thể chi lực, dùng nắm đấm vỡ vụn giấy trắng. Ý vị này, hắn có được cực mạnh trưởng khống lực, hoặc là nói, hắn ở đây lực đạo bên trên tạo nghệ đã đạt đến một cái câu chuyện đáng sợ tình trạng. Thật là đáng sợ lực đạo tạo nghệ. Lão nhân hít vào một hơi, cây nấm cũng là như thế. Nàng nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên tại lực đạo bên trên tạo nghệ mạnh như thế, cho dù 10 cái nàng chung vào một chỗ, cũng vô pháp sánh vai cùng hắn. Quá khen, cái này cũng không coi vào đâu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ăn ngay nói thật. Không coi vào đâu. Lão người không lời rồi, đây chính là quyền toái giấy trắng, nghe đơn giản, làm lại rất khó. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Đầu Tinh có thể làm được người không cao hơn 5 ngón tay số lượng, cái này là bực nào gian nan. Chẳng lẽ không phải sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn đã dùng sự thực chứng minh chuyện này xác thực không khó. Ngươi! Lão nhân đã trầm mặt, không lời nào để nói. Sự thật liền bày ở trước mặt, hắn còn có thể nói cái gì? Giờ khắc này, hắn liền nghĩ tới Lăng Tiên thong dong tự nhiên, chần chờ nói. Ngươi có phải hay không đã sớm biết, mình có thể quyền toái giấy trắng? Không sai. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói câu lại để cho lão nhân thiếu chút nữa hộc máu. Đem làm ta biết thứ hai khảo nghiệm, là quyền toái giấy trắng lúc, ta cũng hoài nghi, ngươi nhưng thật ra là muốn cho ta vượt qua kiểm tra, mà không phải tận lực làm khó dễ. Quả thật là tên hỗn đàn. Ta thật là tận lực làm khó dễ a. Lão người tức đến gần thổ huyết, không có gì so với cái này còn khuất nhục rồi. Hắn tự nhận là có thể gây khó khăn Lăng Tiên khảo nghiệm, lại đã thành đi cách lướt qua thay đổi ai có thể không tức giận. Hết lần này tới lần khác, hắn không thể làm gì, ai có thể nghĩ tới Lăng Tiên như thế biến thái, có được cực cảnh thân thể thì cũng thôi đi, rõ ràng còn ủng có đáng sợ như vậy trưởng khống lực. Hiện tại, ta có thể tiếp lễ rửa tội đi à nha. Lăng Tiên cười khẽ, lại để cho lão nhân lâm vào trầm mặc. Không phản bác được. Hai khảo nghiệm, Lăng Tiên đều đã hoàn thành, hắn có lời gì nói. Ngay sau đó, lão nhân đắng chát cười một tiếng, nói. Mà thôi, ngươi như là đã thông qua khảo hạch, vậy liền tiếp lễ rửa tội đi. Đa tạ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng yên lòng. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ta dùng ngươi an hiểu bổn sự đến làm khó dễ ngươi sao? Lão nhân cười khổ, cảm giác mình chính là một cái chây cười. Không tả ngươi cho ta khảo hạch cơ hội. Lăng Tiên lắc đầu, lão nhân nếu không phải cho hắn cơ hội, hắn dù có ngập trời bản lĩnh cũng không khả năng tiếp lễ rửa tội. Đừng cảm ơn ta, tả tiên thán đi. Lão nhân khoát tay, đem ánh mắt rời về phía cây nấm, nghiêm mặt nói. Ngươi là ta hải thần tộc còn sót lại huyết mạch. Cũng là từ trước tới nay mạnh nhất truyền nhân, thậm chí có thể sánh vai lão tổ, sở bằng vào ta hy vọng ngươi có thể gắng gượng qua tẩy lễ. Thủ hộ giả yên tâm, ta nhất định có thể chịu nổi. Cây nấm thần sắc nghiêm nghị. Rất tốt. Lão nhân yêu thương cười một tiếng, nói. Nếu ngươi có thể gắng gượng qua lần này tẩy lễ, không chỉ có sẽ để cho thân thể đạt tới cực cảnh, huyết mạch của ngươi chi lực cũng sẽ bị kích phát ra một bộ phận. Nghe vậy, cây nấm như bảo thạch trong mắt to hiện lên vẻ mong đợi. Hải thần tộc bị phúc diệt thời điểm, nàng kế thừa sở hữu tộc nhân huyết mạch chi lực, chỉ là đại bộ phận đều ở vào ngủ say bên trong. Nếu là lần này tẩy lễ thành công, ít nhất cũng có thể cảm giác tỉnh ra một nửa. Đến lúc đó, nàng chính là quét ngang cùng giai vô địch yêu nghiệt. Tốt rồi, đi thôi. Lão nhân hòa ái cười một tiếng, nói. Nhớ rõ, chỉ có kiên trì khả năng gắng gượng qua tẩy lễ. Nói xong, hắn phất ốm tay áo một cái, cây nấm lập tức không thấy. Thủ hộ giả tẩy lễ gặp nguy hiểm. Lăng Tiên nhíu mày. Không có gặp nguy hiểm, chỉ là tẩy lễ quá trình, giống như là rút gân mới ra cốt. Vạn kiến đốt thân. Lão nhân nhàn nhạt mở miệng, nói. Loại đau này đã đạt đến mức cực hạn, coi như là tim rắn như thép thế hệ cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Nghe vậy, Lăng Tiên chân mày nhíu chặt hơn, không nghĩ tới tẩy lễ đồng thời cũng phải tao ngộ cực hạn đau đớn. Sợ. Lão nhân trêu tức cười một tiếng, nói. Hiện tại buông tha cho, nhưng còn kịp. Cho ngươi thất vọng rồi. Ta sẽ không bỏ qua. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn tu đạo đến nay, dạng gì đau đớn không có nếm thử. Sao lại, há có thể tâm thấy sợ hãi. Ta đây chỉ có thể chúc ngươi may mắn, đúng rồi, có một chút được nhắc nhở ngươi, nếu là trên đường buông tha cho, liền không có cơ hội thứ hai rồi. Lão nhân cười nhẹ một tiếng, phất tay thần năng tuôn ra, đem Lăng Tiên Truyền đưa đến một vầng trước thác nước. Thác nước đại khí rộng lớn, đúng như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, hùng vĩ đồ sộ. Trừ lần đó ra, thác nước cũng ẩn chứa sức mạnh thần bí, cho Lăng Tiên cảm giác giống như là thoát thai hoán cốt thần dược, lại để cho hắn khẩn cấp muốn hấp thu. Bất quá, hắn nhịn được. Lão nhân không cần phải nói ngoa, nói cách khác, một khi tiếp lễ rửa tội tất nhiên sẽ gặp đến mức tận cùng đau đớn. Còn nếu là chịu không nổi, liền cũng không có cơ hội nữa. Cho nên, Lăng Tiên ý định đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh ngọn núi về sau tái tiến đi tẩy lễ. Ngay sau đó, hắn bình tâm tĩnh khí điều chỉnh trạng thái. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên trạng thái đã đến đỉnh phong nhất, như một vòng bất diệt kiêu dương, sáng chói chói mắt, khí thôn bát hoang. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhanh như cầu vồng, hạ xuống dưới thác nước. Lập tức cực hạn đau đớn hiện lên, chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của hắn liền tái nhợt.